Số lượng thật đúng là khủng bố, này nhóm người như thế nào làm được ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi nhiều như vậy tăng thi. Kim Thái Hiền nhìn chằm chằm như thủy triều nhanh chóng vọt tới thi triều, trong lòng cũng hơi chút có chút cảnh giác. Rốt cuộc chưa bao giờ dùng một lần đối mặt quá nhiều như vậy địch nhân, không biết đại diện tích cắn nuốt không biết hay không sẽ tiêu hóa bất lương. Kim Huynh, chỉ lo rửa sạch tre ở trên đường tang thi liền hảo. Động tính không cần quá lớn. Hảo. Kim Thái Hiền tay phải trưởng miệng cắn hạ. Rõ ràng có thể thấy được một cổ không gian nhịp đập cảm bao trùm phía trước 100 mét khu vực. Ông. Trông chất như núi tang thi liền giống như bị quy tắc cưỡng chế lao đi giống nhau, nháy mắt biến mất. Chỉ trên mặt đất lưu lại một đạo thật lớn hàm răng gặm cắn ấn ký, chỉ có chút ít thể chất đặc thù tang thi tồn tại. Này, Lỗ Khắc Bách phu trưởng nhìn chằm chằm trước mặt một màn này, chính là ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Thằng đến ngu tỉnh chụp đánh này, bả vai mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đi mau, chỉ là rửa sạch rất ít một bộ phận. Tang thi đàn thực mau liền sẽ dũng lại đây nuốt hết chúng ta. Các ngươi, Lỗ Khắc ném xuống đại bộ phận binh khí, phối hợp 6 điều cánh tay nhanh chóng bỏ sát. Quả nhiên, vừa mới bị thanh ra tới con đường lần thứ 2 bị khắp nơi vọt tới tang thi chất đầy. Mắt thấy đại lượng tang thi vây quanh Lỗ Khắc khi, chỉ nghe thấy liên tục hàm răng cắn hợp thanh, Lỗ Khắc bên cạnh tang thi toàn bộ lao đi, chỉ có mặt đất lưu lại vài đạo nha ngân. Đi. Ngu tỉnh đi tuốt đàng trước mặt, liên tục mấy trưởng đem còn sót lại tang thi nháy mắt hạ gục. Các ngươi là người nào? Thật là lợi hại a. Ở Lỗ Khắc trong lòng, ba vị tuổi trẻ mà cái gì cũng đều không hiểu tân binh bộ dáng hoàn toàn tiêu tán. Này nơi nào là cái gì tân binh, hoàn toàn chính là ba gã đại thần cấp nhân vật. Hơn nữa đối mặt như vậy tang thi hải triều, trong đó thân xuyên đạo bảo thanh niên còn chưa ra tay. Cứ như vậy từ Kim Thái Hiền cắn nuốt năng lực, rửa sạch ra một cái phản hồi ngục giam nhập khẩu con đường. Bất quá, so với đại diện tích tan tác ngục giam vệ sĩ mà nói, ngu tỉnh ba người biểu hiện như cũ thập phần thấy được. Nam bộ tường thành cửa. Tập phá dày nặng cửa thành to lớn thiết cầu, bị này người sở hữu một lần nữa nhặt. Người này mỗi một chân bước ra đều sẽ giẫm chết chen trúc ở cửa thành tăng thi, thân thể tản ra từng trận trọng áp. 3 mét to lớn thân thể, độc nhãn, hơi hơi về phía trước câu lũ thân thể, rũ trên mặt đất hai tay thuộc về toàn thân nhất phát đạt bộ vị. Xích sắt từng vòng quấn quanh ở kiên như sắt thép hai tay thượng, nhất hạ đoan liên tiếp lấy đặc thù tài liệu chế tạo thiết cầu, tăng hoàng thủ hạ đại tướng, phá hủy giả. Lucas. Ân. Ngũ giai bệnh biến thi bá có thể thống ngự cũng cảm ứng cấp thấp tang thi tình huống, phát hiện có một mảnh khu vực tang thi đang ở nhanh chóng tử vong. Phá hủy hết thảy. Độc nhãn tỏa định đang ở rời đi một đám người trẻ tuổi, cánh tay phải xúc lực, lại một lần ném đủ để phá hủy ngục giam cửa thành trọng hình thiết cầu. Hào trọng. Thiết cầu tựa hồ ẩn chứa có trọng lực đặc hiệu, lấy đến cuối cùng vặn vẹo không gian tốc độ đánh út về phía ngu tỉnh ba người. Ngu tỉnh cảm nhận được sát ý trước tiên, đôi tay căng mà, theo hai tay lập lòe một trận thanh quang. Thu giới hàng lâm. Thiết cầu đánh út lại đường nhỏ thượng, lập tức điên cuồng sinh trưởng ra hàng trăm thô tráng cây cối. Nhưng ngu tỉnh mày nhăn lại, thiết cầu còn chưa tới đặt trước, này trọng áp liền ven đường cây cối xé bỏ, cơ hồ ở nháy mắt liền phá hủy sở hữu cây cối, chỉnh thể tốc độ gần cắt giảm rất nhỏ một bộ phận. Né tránh. Ngu tỉnh đang chuẩn bị bắt lấy Lỗ Khắc Bách phu trưởng chạy trốn khi, một bộ lưỡi nhác bộ dáng dịch khôn đột nhiên hiện thân ở thiết cầu đánh út lại trên đường. Nghiền nát toàn bộ cây cối thiết cầu sở kinh chỗ, mặt đất đều đem hạ sụp gần 10 mét chỗ sâu trong. Ngu tỉnh liền tính hỏa lực toàn bộ khai hỏa chỉ sợ cũng khó có thể chính diện ngăn cản. Trận khai. Dịch khôn chân trước một bước, bày ra tiêu chuẩn thái cực tư thế. Thiết cầu gần người nháy mắt, tinh chuẩn lấy bàn tay dán ở này mặt ngoài. Dịch khôn giẫm dày vải lấy linh động nện bước, nhanh chóng luân phiên rồi sau đó lui, mỗi một chân đều sẽ giẫm xuống đất mặt nửa thước thâm. Này một trong quá trình, rõ ràng có thể thấy được thiết cầu quỹ đạo phát sinh chết đi. Dán ở thiết cầu mặt ngoài bàn tay chậm rãi dán bên cạnh hoạt động, tìm được một cái mấu chốt tiếp điểm khi, thay đổi mu bàn tay nhẹ nhàng đẩy, theo sau dịch khôn sau lưng cùng gắt gao chát xuống đất mặt, lấy tay trái một trường thật mạnh đánh ra ở thiết cầu sườn mặt ngoài. Bốn lạng đẩy ngàn cân. Thiết cầu quỹ đạo cưỡng chế phát sinh 90 độ độ lệch, cư nhiên đem mặt bên mấy vạn chỉ tang thi toàn bộ nghiền thành thịt mạt. Thái cực quyền. Dịch khôn giá hỏa này liền tính không có hỗn độn dị năng cũng đồng dạng cường đến đáng sợ. Ở ngu tỉnh giao thủ cùng giai đối thủ, La Sát lưu đối với bất luận kẻ nào đều là đáng sợ sát chiêu, ngu tỉnh đã từng cũng này đây La Sát chỉ pháp vạch trần thẩm chiêu quan trọng nhất huyết tâm. Chỉ có dịch khôn lại có thể chính diện dỡ xuống La Sát lưu công kích. Hào trọng. Dịch khôn hơi hơi cắn răng, hoạt động có chút chết lặng bàn tay, ở rời đi thiết cầu quỹ đạo trong quá trình, bàn tay bề ngoài sắt chảy ra, bên trong nhất định bị hao tổn, đạp lên dưới chân giày vải cũng bị ma ra hai cái lỗ nhỏ. Một màn này làm Bách phu trưởng Lỗ Khắc hoàn toàn há hốc mồm. Tới. Ngu Tỉnh lại lần nữa nói ra này hai chữ. Cái gì? Cái gì lại tới nữa? Lỗ Khắc đã sợ tới mức không được, nếu là không có Ngu Tỉnh ba người, hắn chỉ sợ đã chết không dưới 10 lần. Ngươi đi trước, bằng không khả năng thật sự đi không xong. Trên bầu trời, một đạo thật lớn màu trắng thân ảnh thật mạnh rơi xuống, một cổ sóng địa chấn ở này rơi xuống đất khi đẩy ra. Vây tay một cái liền làm 100 mét nơi xa thiết cầu trở về. Phá hủy giả Lucas nguyên bản 3 mét thân thể còn ở to ra, thân thể mặt ngoài trường ra một loại cực kỳ cứng rắn khối trạng vật, vốn là câu lũ trước phủ thân thể chậm rãi đứng thẳng, phồng lên mạch máu lưu động nào đó trạng thái cố định vật chất. Cuối cùng hình thể to ra đến 5 mét, quan sát trước mặt vị này còn chưa kịp chính mình hạ thể độ cao, lại chính diện rỡ xuống thiết cầu thanh niên. Thân thể cũng không cường a. Ngươi làm như thế nào được? Ngươi đoán đâu? Dịch Khôn lời nói chung có chứa nhất định khiêu khích ý vị. Ha ha, đến lúc đó ăn luôn ngươi đại náo sẽ biết. Lúc này đây Lucas trực tiếp cánh tay ép xuống, liên quan thiết cầu đánh về phía trước mặt Dịch Khôn. Liên ở Dịch Khôn hấp dẫn người này toàn bộ lực chú ý thời điểm, Kim Thái Hiển cùng Ngu Tỉnh đồng thời bay lên không xuất hiện tại đây người tả hưu hai sườn. Giang hóa hưu trưởng gián ở thi bá hót. Nuốt thần bí thuật. Tham nuốt. Kim Thái Hiển rất ít mượn dùng tả thần lực lượng, chỉ có đối mặt cường địch khi mới có thể như vậy toàn lực ứng phó. Đầu tiên là từ bàn tay miệng vươn một cái cóc đầu lưỡi, liếm láp ở Lucas chắc chắn nuốt thượng. Theo sát một ngụm cắn hạ. Không đơn giản là không gian chóc còn cụ bị một loại độc đáo tà năng. Đầu lưỡi liếm láp bộ vị, phòng ngự toàn diện được hóa. Đinh. Tứ giai biến dị thể hót cũng đã thực ứng, ngũ giai thi bá càng là hoàn toàn bất động. Kim Thái Hiền có một loại mãnh liệt răng đau cảm, tay phải trưởng hàm răng có vài viên đều ở cắn nuốt trong quá trình băng giải rách nát. Nhưng lúc này đây toàn lực cắn nuốt hiệu quả lại rất hảo, Lucas đầu bị cắn khai một ngụm đại động. A. Tang thi tuy rằng sẽ không ngừng tiến giai, nhưng này trung tâm bộ vị sẽ không phát sinh thay đổi. Đại não đầu lâu bị cắn khai, Lucas cảm ứng nguy hiểm mà từ bỏ công kích, tính toán lấy đôi tay bảo vệ phần đầu khi. Treo ở Ngu Tỉnh phía sau lưng, lâu chưa ra khỏi vỏ vô tận hỗn độn chi thương, súng, bao trùm vô tương thương, súng, phách, xúc tua cứng đờ, xoay chuyển sỏ xuyên qua mà xuống. Chương 1625, thẩm thấu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đại não rào tán. Buồn cảm giác thắng cục đã định, ai ngờ đầu thương lại ở đại não trung tâm va chạm đến một loại cứng rắn vô cùng tinh hạch loại vật thể. Một loại vô pháp lay động cảm giác thổi quét toàn thân, trường thương bởi vì dùng sức quá mạnh mà từ từ rung động. Nếu không có Ngu Tỉnh cánh tay phân liệt ra thực vật, phụ trợ cầm lấy băng súng, khả năng sẽ nhân phản tác dụng lực, trường thương bị chấn ly rời tay. Ngu Tỉnh toàn lực một thương, súng. Cư nhiên vô pháp đánh bại. Rút súng, đổi tay. Hoàng y bí. Vật lý công kích không thành công, Ngu Tỉnh vươn tay trái làn da thượng, hiện ra vài đạo cũ thế giới mật văn. Đang định lấy thôn não thẳng đánh đối phương linh hồn khi, đột nhiên tâm sinh băn khoăn. Nếu một màn này bị ngục giam trường thấy, sự tình đem trở nên cực kỳ phiền toái. Chết. Ngu Tỉnh cắn răng một cái, thu hồi tay trái, hô to lui lại. Chiến thuật rất đơn giản, chính là làm Dịch Khôn hấp dẫn lực chú ý. Kim Thái Hiển cùng Ngu Tỉnh phối hợp phá hủy vị này thì bá đại não. Chỉ tiếc nhân đột phát tình huống, làm cho kế hoạch thất bại. Đồng thời, ngục giam nhập khẩu đóng cửa thời gian còn thừa không có mấy. Ngắn ngủi ngưng lại, làm cho Lucas trong tay thiết cầu từ mặt bên ném tới, thẳng bức Ngu Tỉnh. Lực lượng nhiễu loạn không gian, Ngu Tỉnh căn bản không kịp né tránh. Rơi vào đường cùng lấy hai tay ngưng tụ xuất siêu đại hình vô tương tâm chắn. Đường. Mắt thường có thể thấy được, một cổ sóng gợn ở không trung đẩy ra. Ngu Tỉnh như viên đạn bị gõ bay ra đi. Kim Thái Hiền nuốt một ngụm nước bọt, vượt qua không gian, mang theo Dịch Khôn cùng Bách Phu trưởng Lỗ Khắc thoát đi. Bởi vì đầu lâu bị đánh bại, đại não bộ phận cũng rào toái phá hủy giả. Lucas ý thức phát sinh rung chuyển, quỳ một gối xuống đất mà mồm to thở dốc. Vừa rồi Lucas liền kém như vậy một chút liền sẽ bị giết rớt. Thông qua cường đại tự lành năng lực chậm rãi chữa trị đầu lâu, nhưng đại não tổn hại yêu cầu chậm rãi ổn dưỡng nghỉ ngơi, không có lựa chọn lô mãng đuổi theo đi. Đáng giận. Dịch Khôn ba người đuổi ở cuối cùng một phút đồng hồ, đến ngục giam nhập khẩu, thông qua phân biệt cổ tay mang thân phận, thuận lợi tiến vào. Dịch Khôn vẻ mặt khinh thường mà nói, Ngu Tỉnh gia hỏa này cư nhiên thất bại, thật là vô dụng. Nếu đổi lại ta tuyệt không sẽ ra loại này vấn đề. Đối phương khinh địch, tràn đầy sơ hở. Tiếp theo đã có thể không có cơ hội như vậy. Kim Thái Hiền giải thích, Ngu Tỉnh công kích đã đạt tới tương đương đáng sợ trình tự, nhưng tại đây chỉ thi bá đại nào trung tâm, tồn tại một loại quy tắc tính tinh thể. Không có thể đánh bại. Thất bại chính là thất bại, không cần tìm nhiều lý do như vậy. Nếu có thể giết chết này chỉ thi bá, cũng có thể ở ngục giam nội đạt được so nhiều danh vọng, khoảng cách chúng ta rời đi cái này địa phương quỷ quái lại có thể tiến thêm một bước. chỉ có số rất ít ngục giam nhân viên ở tang thi xâm lấn dưới tình huống, đến thế kỷ đại khanh trung tâm ngục giam nhập khẩu, đứng ở trọng đại hình tròn lên xuống thang, chờ đợi nhập khẩu hoàn toàn đóng cửa. Đương nhiên, đứng ở chỗ này nhân viên, cũng bao gồm phụ trách tường thành phòng ngự chiến nhà tù cục trưởng Kỳ Cách Phu. Chờ đợi trong quá trình, không khỏi sẽ có tang thi đã đến. Kỳ Cách Phu chỉ thông qua đơn giản phất tay, có thể phóng ra ra sỏ xuyên qua lực cực cường giọt nước, đục lỗ tang thi đầu. Trong lúc mà không có thi bá loại hình nhân vật đã đến, cũng không nguy hiểm. Cuối cùng 10 giây, mọi người đỉnh đầu nhập khẩu mắt thấy liền đem đóng cửa. Quanh thân bao trùm màu xám quang mang Ngu Tỉnh nhanh chóng bay vào trong đó. Bất quá Ngu Tỉnh hai tay còn ở vào thực vật trọng cấu trạng thái, chính diện bị thiết cầu đánh trúng, mặc dù vô tương tâm chắn ngăn trở, lực phản chấn cũng làm Ngu Tỉnh cánh tay hoàn toàn dập nát. Xin lỗi. Ngu Tỉnh dừng ở ngôi cao thượng khi, chuyện thứ nhất chính là đối không có thể giết chết thi bá mà xin lỗi. Lên xuống thang chậm rãi hạ di, nhập khẩu thông đạo tổng cộng từ 10 tầng phòng hộ trang bị hoàn toàn phong bế, hoàn toàn từ bỏ thế kỷ đại khanh cùng với không có thể tới kịp đuổi tới nhập khẩu ngục giam thủ vệ. Tuyệt không có thể làm vi rút thẩm thấu đến trung tâm ngục giam khu, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Không đến 10 phút, 10 vạn tường thành thủ vệ quân toàn diện luân hãm, hóa thành tang thi đại quân một bộ phận. Thấy ngục giam phương hoàn toàn từ bỏ địa biểu phong ngự, ngục giam trưởng cũng toàn quá trình không có hiện thân. Bã rút. Tang thi mang theo này thủ hạ đại tướng từ trên trời giáng xuống, dừng ở hoàn toàn phong bế ngục giam lối vào, suy xét kế tiếp xâm lấn kế hoạch. Cư nhiên bị mấy tiểu tử kia đánh bại dày nhất ngạnh đầu lâu, nếu không phải bởi vì não tinh bảo hộ, Lucas ngươi đã chết. Biểu hiện của ngươi làm ta tương đương thất vọng a. Hai tay buộc chặt thiết cầu, Lucas lập tức quỳ gối tang hoàng trước mặt nhận sai, là ta đại ý tạo thành, ta nguyện ý đoái công chủ tội, làm tiền phong quân xâm nhập ngục giam chủ khu vực. Nói được dễ nghe, ngươi có thể mở ra tầng này phòng ngự sao? Lucas xem như tang hoàng thủ hạ sức lực lớn nhất một người, nhưng mà vô luận này đầy thiết cầu mánh tạp vẫn là lấy hai tay phát lực, đều không thể lay động nhập khẩu đại môn. Ngàn châm, ngươi đến đây đi. Đúng vậy, đại nhân. Đội ngũ chung, một người thân thể nhỏ gầy nam tính tang thi đi ra, người này hai tay giống như bị cưỡng chế vặn mẹo, hóa thành thon dài châm trạng. Ngàn châm tên đầy đủ vì sỏ xuyên qua giả. Ngàn châm, xem như tang hoàng thủ hạ trợ thủ đắc lực, thông minh mà giàu có sát thương tính. Ngàn châm cánh tay châm tiếp xúc ở đại môn mặt ngoài khi, đột nhiên bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tựa hồ không chịu khớp xương hạn chế. Loại này xoay tròn cùng thiên hồ lưu bất đồng, bởi vì không có thân thể cùng khớp xương hạn chế, sẽ không có hồi chuyển lực sinh ra. Mắt thường có thể thấy được, chắc chắn vô cùng đại môn đang ở bị chậm rãi xỏ xuyên qua, cùng loại với máy khoan điện hiệu quả. Đồng thời, từ ngàn châm phần lưng trường ra liên tiếp tế quản, liên tiếp chung quanh rậm rạp cấp thấp tăng thi. Ở khoan thành động trong quá trình năng lượng tiêu hao từ này đó tang thi tới cung cấp. Sỏ xuyên qua một tầng yêu cầu bao lâu thời gian? Mới 15 phút đi. Xem ra yêu cầu chờ đợi một đoạn thời gian A. Nói hạ lộ lệ nhã như thế nào không trở về ta tin tức, thật là kỳ quái. 10 phút qua đi, nhập khẩu tầng thứ nhất kim loại vòng tròn toàn khai. Từ ngàn châm thân thể trường ra đại lượng tế quản, thông qua sỏ xuyên qua lỗ nhỏ, mở ra tầng thứ nhất nhập khẩu đại môn. Kế tiếp còn lại là nhằm vào tầng thứ 2 sỏ xuyên qua. Liền ở ngay lúc này, Tang Hoàng tiếp thu đến một đoạn tin tức, đến từ chính hắn sở có được tang thi phi thuyền. Phía trước sở hữu thu dụng khoang đưa đều là thông qua xa ở tầng khí quyển ngoại phi thuyền vũ trụ tới hoàn thành. Tang Hoàng đại nhân, chúng ta kiểm tra đo lường đến trước mặt hàng tinh vực bên cạnh xuất hiện trùng động, thả có một con thuyền vị trí phi thuyền đến. Hạ lộ lệ nhã phái tới viện binh sao? Tang Hoàng cũng là ở phía trước không lâu hướng Hạ Lộ Lệ Nhã thông báo chính mình đã công phá ngục giam tầng ngoài phòng ngự tin tức, không nói định vị này cao ngạo nữ nhân không có hồi âm, mà là trực tiếp phái người tiến hành chi viện. Không biết, không rất giống là Hạ Lộ Lệ Nhã đại nhân thủ hạ phi thuyền. Do hỏi phi thuyền lai lịch, nếu đối phương nhiều lần không đáp lại hoặc là thân phận vô pháp phân biệt, trực tiếp vận dụng hạt nhân pháo đem này phá hủy rớt. Tốt. Đối với cái này tình báo bạ rút, phun một chút cũng không có để ở trong lòng. Một lòng chỉ ở chỗ như thế nào xâm lấn ngục giam, như thế nào đạt được lực lượng càng mạnh, như thế nào đem Hạ Lộ Lệ Nhã vị này cường thế nữ nhân áp đảo. Chương 1626, cơ hội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngục giam nội tầng. Từ mặt đất trốn hồi chút ít ngục giam hộ vệ đi cùng ngục cục trưởng Kỳ Cách Phu tụ tập ở một chỗ thật lớn hoạt động chẳng thượng. Trước mặt như vậy mấu chốt thời kỳ ngục giam trưởng bản tôn tự nhiên đã đến. Địch nhân cụ bị xé rách ngục giam năng lực thẩm thấu ngục giam chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối phương trước mắt chiếm hữu hai hạng ưu thế, số lượng cùng lây bệnh tính. Bước đầu phòng trừng tang thi quân đoàn số lượng đạt tới 100 triệu trở lên trong đó không thiếu trăm vạn danh cao giai biến dị giả. Một khi chúng ta người bị thương cũng đem bị virus cảm nhiễm cũng sẽ trở thành bọn họ một viên. Vì đền bù số lượng thượng không đủ phòng ngừa virus khuếch tán, ta quyết định làm ngục giam trung tầng cấp trở lên tù phạm hiệp trợ chiến đấu, đặc biệt là cụ bị đặc thù thể chất có thể miễn dịch virus tù phạm, đem làm quan trọng chiến đấu tiểu đội đóng giữ ngục giam mấu chốt khu vực. Ngoài ra, tù phạm nhóm mỗi đánh chết một con bình thường tang thi đem giảm bớt 1 năm thời hạn thi hành án, đánh chết một con cao dài tang thi giảm bớt 50 năm thời hạn thi hành án, đánh chết tang hoàng thủ hạ đại tướng trực tiếp tha tội đồng phát phóng mao túc tinh đoàn thông hành thẻ xanh. Ngục giam trưởng cấp ra một cái tranh luận tính cực cường tác chiến kế hoạch. Một đám thẩm phán nhân viên lập tức đưa ra nghi ngờ, ngục giam trưởng như vậy tuyệt đối có thể hay không quá mức qua loa. Giam giữ ở chỗ này tù phạm tại tâm lý đánh giá thượng đều không hợp cách, nếu cho bọn hắn tự do cơ hội, bọn họ khả năng sẽ chạy trốn, thậm chí đối chúng ta phát động công kích. Ngục giam lớn lên thái độ dị thường kiên định, bọn họ nếu là không phản kháng cũng đem trở thành tang thi đồ ăn, tù phạm cùng chúng ta đứng ở mặt trận thống nhất, ta tin tưởng trung tầng trở lên tù phạm sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hơn nữa kế tiếp ta còn đem sàng chọn bộ phận hạ tầng khu trọng hình phạm gia nhập chiến đấu hợp tác chống cự tang thi đại quân. Này, trung tầng trở lên tù phạm còn hảo có được đơn độc mà sạch sẽ nhà tù, mỗi ngày có được bất đồng công tác, thậm chí có thể làm giám sát giả đi trước ngục giam phần ngoài đi hô hấp mới mẻ không khí, thậm chí không có việc gì sát mấy chỉ dã thú tới chơi chơi. Nội tâm đối với ngục giam đoán niệm cũng không thâm, hơn nữa một khi thời hạn thi hành án kết thúc là có thể rời đi ngục giam, hơn nữa ngục giam nảy nở ra giảm tội tha tội điều kiện. Đối mặt vô khác biệt công kích tang thi, trung tầng trở lên tù phạm đều cụ bị mãnh liệt chống cự ý nguyện. Nhưng hạ tầng khu trọng hình phạm bất đồng, này đàn cực độ thị huyết gia hỏa một khi không có thể khống chế được sẽ cấp ngục giam mang đến hủy diệt tính đả kích. Có quan hệ với hạ tầng khu hiệp trợ tác chiến kế hoạch, bởi vì sự phát đột nhiên chúng ta không có thời gian đối trọng hình phạm tiến hành trước tiên sàng chọn. Kế tiếp ta đem chọn lựa vài tên tố chất tâm lý tốt đẹp thả thực lực không tồi ngục giam công tác giả đi trước hạ tầng khu khảo sát trọng hình phạm nhóm tâm lý tình huống, làm cho bọn họ chi gian nguyện ý chiến đấu người tài ba dị sĩ tham dự bổn tràng chiến đấu. Ngục giam trường lập tức cấp ra thập phần kỹ càng tỉ mỉ trọng hình phạm lâm thời thuê kế hoạch. Nếu đối trọng hình phạm nhóm sử dụng nếu trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành nghiêm trọng hậu quả từ ta gánh vác hết thể trách nhiệm. Càng là đứng ở cao điểm cường giả càng có thể minh bạch trước mặt sự kiện nghiêm trọng tính. Thâm không giam ngục chính là mão tinh đoàn quan trọng nhất khu vực chi nhất, không đơn giản là ngục giam trường phụ trách trông coi nơi này, các đại hành tinh đều thực chú ý ngục giam an toàn vấn đề. Nhưng từ tang thi đại quân triển khai xâm lấn hành động đến bây giờ qua đi như vậy lớn lên thời gian lại không có bất luận cái gì viện binh đã đến. Thực rõ ràng vị này bạn rút. Phun là có bị mà đến có tin tưởng công chiếm ngục giam. Nếu không chọn dùng cực đoan thi thố thâm không giam ngục rất có khả năng như vậy thất thủ. Làm ngục giam trưởng cần thiết minh hiểu đại cục làm ra chính xác quyết định cùng quyết sách. Yêu cầu đi trước hạ tầng khu cùng trọng hình phạm can thiệp ngục giam công tác giả sức chiến đấu cần thiết đạt tới 100 vạn cấp bậc, thả cá nhân tâm lý đánh giá đạt tới tốt đẹp trở lên. Trên màn hình lớn liệt ra phù hợp này một yêu cầu công tác giả tổng cộng 78 danh, diệt trừ ngục cục trưởng cùng thẩm phán nhân viên chỉ đề cập bình thường ngục giam công tác giả, trong đó ngu tỉnh thỉnh lình đứng hàng trong đó. Phi cưỡng chế yêu cầu có người muốn chủ động rời khỏi sao. Trong đó có 31 người tỏ vẻ không muốn cùng giết người như ma trọng hình phạm giao tiếp, cho rằng tự thân ở tại chỗ này chiến đấu tương đối hảo. Thật là cơ hội tốt ta. Liên ở ngục giam trường sắp định ra từ còn thừa 47 danh công tác giả tiến đến hạ tầng khu hoàn thành cái này quan trọng nhiệm vụ khi ngu tỉnh lập tức đứng ra nói, ngục giam trường các bằng hữu của ta có thể cùng ta cùng hành động sao. Ai ngờ một bên Luke Bách Phu trưởng cũng đứng ra giúp đỡ nói chuyện, rốt cuộc này ba vị tân binh coi như hắn ân nhân cứu mạng. Không thành vấn đề, bọn họ ba người tuyệt không sẽ có vấn đề. Có quan hệ với ngu tỉnh ba vị thanh niên biểu hiện ngục giam bên trong thông qua video giám sát xem ở trong mắt. Có thể nói là tương đương kinh diệm, thậm chí thiếu chút nữa giết chết tang hoàng thủ hạ một viên đại tướng. Ở hiện trường rất nhiều thẩm phán nhân viên hoặc là ngục cục trưởng xem ra ba người liền tính ở tại chỗ này làm chủ yếu chiến đấu nhân viên cũng không thành vấn đề. Ân đi thôi. Bởi vì ba người ở trước đó điều tra sương mù vùng núi làm ra cống hiến cùng với mới vừa ở tường thành phòng thủ chiến xuất sắc biểu hiện. Ngục giam trưởng gật đầu làm ba người đi trước hạ tầng khu hiệp trợ trọng hình phạm lâm thời thuê công việc. Tổng cộng 49 vị người làm công viên thỉnh đi theo kỳ tổ ngục cục trưởng đi trước hạ tầng ngục giam khu. Lập tức xuất phát. Kỳ tổ ngục cục trưởng xem như ngục giam trưởng tín nhiệm nhất thân tín. Một vị lấy màu đen dịch nhảy tạo thành cấu thành nam nhân trói buộc bình thường tù phạm còng tay đúng là lấy năng lực của hắn chế tác mà thành. Giam cầm ngục tư kỷ tổ người này trên người phân bố chất nhảy có thể làm cho người khác trong cơ thể năng lượng hỗn loạn, do đó vô pháp thuận lợi thi triển dị năng nhưng vô pháp hạn chế thân thể lực lượng. Cũng đúng là bởi vì kỷ tổ hỗ trợ hạ tầng khu quản lý tỉnh đi rất nhiều phiền toái. 49 người đi theo kỷ tổ đứng ở đi trước hạ tầng khu lên xuống mâm tròn thượng từng đợt uy áp từ vị này ngục cục trưởng trên người truyền khai. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là cùng trọng hình phạm can thiệp làm cho bọn họ ở chủ động nguyện ý ký xuống lâm thời thuê hiệp ước dưới tình huống mới cho phép bọn họ đi trước thượng tầng hỗ trợ. Trong lúc khả năng xuất hiện cực kỳ phiền toái tình huống ta vô pháp bảo toàn đến mỗi người an toàn, các ngươi cần thiết chính mình nghĩ cách giải quyết trước mặt nan đề. Mặt khác, Kỳ Tố ngưng tụ ra một viên nam tính đầu hung ác ánh mắt nhìn về phía 49 vị người làm công viên. Nếu các ngươi làm ra hoặc là muốn làm ra siêu việt chính mình quyền hạn bên ngoài sự tình đem đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Cuối cùng cấm bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì lấy cớ đi trước hạ tầng khu tầng chốt nhất đó là đi thông vực sâu lao tù nhập khẩu. Một khi phát hiện ta sẽ lập tức đem các ngươi cưỡng chế cầm tù lên cướp đoạt các ngươi thủ vệ thân phận. Thời gian không đợi người lên xuống mâm tròn giảm xuống. Đi nhờ mọi người đi trước hỗn loạn mà thị huyết hạ tầng khu. Mà ở ngu tỉnh trong đầu đã một lần nữa nhớ lại lúc ban đầu đi vào hắc rượu tinh khi hạ tạ sở cấp ra vài vị quan trọng hạ tầng khu tù phạm thân phận đánh số. Các vị lao đại đừng quên chấm điểm dùm keo ly nha, mắt mới đờ cờ có 10 ít p cờ vờ tờ thui hụ hụ. Chương 1627, Úc biển nữ nhân. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thâm nguyên giam lao, tầng chốc nhất. Tiêu phí vốn to kiến tạo phong kín ngục giam chung một vị thân thể tiểu tụy loại nhân hình sinh vật bị giam cầm tại đây một đặc thù nhà giam chung bên trong thời gian cùng không gian đều cùng ngoại giới bất đồng. Trước mặt vị này nhân vật đang ngồi ở lấy xúc tu cấu thành màu vàng ghế dựa thượng lấy ngón tay phân bố lùng dịch tới viết tiểu thuyết. Đột nhiên hắn trong cơ thể cùng nguyên cảm ứng tăng cường chợt ngừng tay chung động tác. Ngu tỉnh nhanh như vậy liền tới đến hạ tầng khu. Xem ra là ngục giam đã xảy ra cái gì đại sự sao? Nhanh lên! Nhanh lên làm ta đi ra ngoài đi nói như vậy ta. Màu vàng xúc tu điên cuồng mấp máy có vẻ dị thường hưng phấn. Ta tiểu thuyết là có thể bắt đầu chính thức con tiếp. Liên ngu tỉnh chính mình cũng chưa nghĩ đến sẽ có cơ hội như vậy đương nhiên đi vào hạ tầng khu. Vốn là tính toán chờ đến tang thi đại quân toàn diện thẩm thấu ngục giam đại loạn dưới tình huống lại tìm cơ hội tiến hành lẻn vào. Ầm ầm ầm. Cùng với hình tròn lên xuống hòn đá chấn động chính thức tiến vào giam giữ tội ác tẩy trời trọng hình phạm khu vực. Bởi vì năm đại ngục giam thống nhất tổ chức ngục giam thi đấu trước mắt hạ tầng khu rất lớn một bộ phận tù phạm chính tụ tập ở thi đấu khu vực quyết ra trước 10 tên đối với mặt trên phát sinh sự kiện một mực không biết. Đương nhiên cũng có một chút trọng hình phạm đối với thi đấu không có hứng thú. Các ngươi trung gian phân ra 40 người cùng ta đi trước thi đấu khu vực. Đại bộ phận tù phạm trước mắt đều tụ tập ở nơi đó còn thừa 9 người đi trước bình thường giam giữ khu tìm những cái đó vô tâm thi đấu trọng hình phạm dò hỏi bọn họ ý nguyện. Hạn khi 1 giờ. Đây chính là hạ tầng khu liền tính là sức chiến đấu hơn 100 vạn ngục giam vệ sĩ cũng có cực đại khả năng chết ở chỗ này có thể đi theo ngục cục trưởng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cơ bản không ai nguyện ý đơn độc đi trước bình thường giam giữ khu. Chúng ta 3 người đi bình thường giam giữ khu. Chỉ có ngu tỉnh chủ động đưa ra ý nguyện ngục cục trưởng tự nhiên đồng ý bất quá ở 3 người rời đi trước lấy nghiêm khắc ngữ khí dặn dò. Hy vọng các ngươi còn nhớ rõ ta cảnh cáo không cần có bất luận cái gì vượt qua các ngươi hành vi hành động xuất hiện. Ngu tỉnh 3 người cùng đại bộ đội tách ra hành tàu ở đen nhánh mà trơn trượt thông đạo nội. Bình thường quản giam giữ khu cùng loại với thời trung cổ Âu Châu ngầm lao ngục cấu tạo viên hình vòm thông đạo thiết kế cách xa nhau 10 mét treo u làm cây đuốc đen nhánh sắc dịch nhảy lao ngục chung tất cả đều là dơ loạn bất kham trên dưới giường đệm quản lý cực độ hỗn loạn. Thi đấu trong lúc nhà tù toàn thiên mở ra tù phạm nhóm tự do hoạt động bởi vậy nơi này đại đa số nhà tù đều là trống rỗng. Cơ bản hiểu biết hạ tầng khu cấu tạo sau 3 người chuẩn bị phân công nhau hành động. Từ hạ tạ cấp ra tù phạm đánh số cùng sở hữu 2 cái nếu theo thứ tự tìm kiếm sợ hãi thời gian thượng không kịp. Ta cụ bị so cường không gian năng lực hơn nữa tùy thời có thể kêu gọi hạ tạ trợ giúp từ ta đơn độc hành động tìm kiếm đánh số Z11873 phạm nhân. Các ngươi 2 người đi tìm Z09233 phạm nhân đi một khi tìm được liền ở chỗ này tập hợp. Nếu có cái gì vấn đề thông qua thực vật truyền âm cho ta. Ngu tỉnh tách ra 2 viên thực vật hạt giống đưa qua đi. Cẩn thận một chút. Kim Thái Hiền cùng Dịch Khôn rời đi. Ngu tỉnh đối ứng mỗi chỗ ngục giam cửa mơ hồ không rõ con số đánh số hướng về mục tiêu nhân vật nơi nhà tù mà đi. Ở ngu tỉnh xem ra bị hạ tạ coi như mấu chốt nhân vật 2 người hẳn là đối với trong ngục giam loại này chém giết thi đấu cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nếu cùng ngục cục trưởng đãi ở bên nhau thực dễ dàng bị vị này cẩn thận nghiêm khắc dịch nhảy nam nhân phát hiện dị thường chỗ căn bản không có thoát ly đi trước vực sâu nhập khẩu cơ hội. Liên ở phía trước thứ 6 chỗ nhà tù. Kỳ thật ngu tỉnh cũng có chút nghi ngờ. Hạ tạ loại này đã không có tín đồ cũng không có hậu đại gia hỏa sẽ để cử ra cái dạng gì ngục giam tiểu đồng bọn ra mặt hiệp trợ đâu. Càng là tới gần nhà tù ngu tỉnh càng có thể cảm giác một loại ẩm ướt cảm tràn ngập ở không trung. Ngu tỉnh vừa mới muốn tới gần lao ngục đột nhiên gian từ nội bộ vươn một cái cùng loại với bạch tuộc thâm sắc xúc vua. Quả nhiên. Cu su hậu đại. Ở cùng lở bẹ cờ dạp thâm nhập tiếp xúc quá, ngu tỉnh xem như rất quen thuộc như vậy xúc tua chiêu số trực tiếp nhằm vào linh hồn thập phần nguy hiểm. Ngu tỉnh hơi hơi một cái triệt bước nhẹ nhàng lấy thực vật bao trùm bên trái cánh tay ngăn trở xúc tua công kích. Nhân loại. Như thế nào sẽ có nhân loại ở chỗ này đảm đương ngục giam hộ vệ? Một trận lưu hoán giọng nữ từ nội bộ truyền ra đồng thời cũng biểu đạt ngu tỉnh có thể dễ dàng chặn lại này công kích kinh ngạc cảm. Ngu tỉnh ý nghĩ cắt thực mau rõ ràng biết được không thể báo ra hạ sát tên. Cũng không có cố tình đem trong cơ thể một chút thâm hải hỗn độn biểu hiện ra ngoài hơn nữa ngu tỉnh đối với cụ sủ biết rất ít dễ dàng khiến cho đối phương hoài nghi. Màu xám hơi thở ở ngu tỉnh hai vai trình trạng thái khí trôi nổi mà ra. Ngu tỉnh nhìn thấy cái gọi là nhân vật trọng yếu đầu tiên là một đạo thật lớn ốc biển, ước 2 mét đường kính, đặt ở nhà tù chỗ sâu trong ốc biển liên tiếp một người nửa người trên lộ ra lấy vỏ sò che đậy thân thể riêng tư bộ vị nữ nhân. Nữ tính tà ma ướt rầm rề đầu tóc thượng đắp trong người trước mặt trên còn dính dính một chút hải tảo cùng san hô nâu tóc hạ có một trường tương đương tinh xảo khuôn mặt. Nữ tính tà ma lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm ngu tỉnh lấy cao cấp cũ quốc tế ngữ ngôn hỏi, ngươi là ma quân thủ hạ. Xem như đi. Thật tốt quá. Nếu có ngươi hiệp trợ nhất định có thể cứu ra phụ hoàng đại nhân. Phụ hoàng. Ngu tỉnh cả kinh chẳng lẽ củ sủ cũng bị nhốt tại nơi này. Đối. Phụ hoàng bị giam giữ ở thâm viên giam lao làm ơn tất hiệp trợ ta lẻn vào bên trong cứu ra đạ gồng phụ hoàng. Đạ gồng. Ngu tỉnh đối với lạ gì ra cùng với ruột gia tộc một chút sự tình cũng không quá hiểu biết. Lúc này trong cơ thể Phương Hà lại tới phổ cập khoa học, ngu tỉnh chủ nhân đạ gồng là lạ gì ra đáy biển thành thị trung sùng bái cũng bảo hộ trầm thụy giả cụ sủ thâm tiềm giả đại trưởng lão. Có thể nói là trừ cụ sủ ngoại mạnh nhất thâm hải tà ma. Cũng là ở ngày cũ tan biến sau bị mạnh mẽ lưu đẩy đến nơi đây. Thì ra là thế. Ngu tỉnh đại khái biết được hạ sát ý đồ lợi dụng vị này nữ nhân thâm nhập thâm viên giam lao làm ngục giam lực chú ý chủ yếu đặt ở đạ gồng trên người làm cho chính mình có thể thoát đi. Ngu tỉnh lập tức nói, ân. Trước mắt chúng ta tinh cầu lần thứ hai đối mặt vương thần uy hiếp yêu cầu phụ thần đạ gồng nhân vật như vậy chúng ta nghĩ cách bí mật lẻn vào thâm viên giam lao. Hảo. Ta đã bị cầm tù ở chỗ này hơn 1.000 năm thăm dò mở ra đế đoan vực sâu cái khe phương pháp. Chỉ cần ngài mang ta qua đi là được. Ta hải lai kéo lại lần nữa cảm tạ ngài không biết như thế nào xưng hô ngươi. Têu ta ngu tỉnh liền hảo. Đơn giản can thiệp thành lập thành công bất quá ngu tỉnh nhìn chằm chằm hải lai kéo thân thể liên tiếp thật lớn ốc biển nhìn qua hành động lên cũng không phải không có phương tiện. Ngu tỉnh thông qua thực vật hạt giống truyền âm cấp dịch khôn hai người đơn giản dò hỏi bên kia tình huống ai ngờ được đến một cái không tốt lắm tin tức. Ngượng ngùng số 2 nhân vật trọng yếu không quá ổn định đã bị ta giết chết. Ngu tỉnh mày nhăn lại ở không rõ ràng lắm sự kiện cụ thể dưới tình huống không đáng lấy đánh giá ân. Chúng ta ở vừa rồi phân biệt địa phương tập hợp. Cứ như vậy có thể lợi dụng chỉ có vị này nữ nhân. Chương 1628, vượt sâu đại môn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hệ lì ở dạ tiểu thư ngươi như vậy thân thể phương tiện sao? Úc biển nữ nhân hơi hơi mỉm cười xem ra ngu tỉnh tiên sinh hẳn là tân thế giới nhân loại đối với chúng ta là giải ra nhân dân cũng không phải thực hiểu biết ra tuy rằng đây là ở lục mặt nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta hành động. Tà ma nữ nhân chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra thân thể giống như con sen giống nhau nửa người dưới từ ốc biển trung chậm rãi bài trừ. Nửa trong suốt nửa người dưới thong thả chia lịa hình thành hai điều ướt rầm rề chân dài. Đến nỗi sống nhờ thân thể ốc biển tắc nhanh chóng thu nhỏ lại hình thành một đạo thập phần tinh xảo khuyên thai treo ở nữ nhân vành thái thượng. Ngu tỉnh có chút kinh ngạc hơn nữa thực vật có thể cảm nhận được ốc biển đồng hậu hỗn độn lực lượng trước mặt vị này nữ nhân có thể bị nhốt tại nơi này không người tới rồi trêu chọc cũng là có nguyên nhân này địa vị ở cũ thế giới lạ gì ra trong thành tuyệt đối không thấp. Thật đúng là phương tiện làm ta đoán xem ốc biển đối với mở ra thâm viên giam lao có tính quyết định tác dụng đi. Đối bất quá tại hành động trước có một việc yêu cầu hướng ngươi xác nhận một chút. Ngục giam trường trước mắt không có đối hạ tầng khu tiến hành giám thị sao. Không có chỉ có ngục cục trưởng kỷ tổ tại hạ tầng khu thi đấu nơi sân hoạt động. Chẳng lẽ mặt trên đã xảy ra sự tình gì sao? Đúng vậy thâm không giam ngục trước mắt chính tao ngộ xưa nay chưa từng có tai nạn. Ta sở dĩ có thể đi vào nơi này là bởi vì ngục giam trường yêu cầu chúng ta cùng trọng hình phạm nhóm ký kết lâm thời hiệp ước làm cho bọn họ hiệp trợ ngục giam phương cùng chiến đấu. Hễ lì ơ ra đầy mặt khiếp sợ tình huống đã nguy hiểm cho đến yêu cầu trọng hình phạm hỗ trợ sao? Xem ra thật là đại nguy cơ ta cầm tù ở chỗ này ngàn năm nhiều thời gian chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy hì hì thật là cứu ra phụ thân đại nhân rất tốt cơ hội. Chỉ cần phụ thần đạ gổng có thể thoát vây y theo năng lực của hắn là có thể cùng lạ dìa ra trung tâm sinh ra cảm ứng thành lập liên tiếp thông đạo có thể làm chúng ta trực tiếp trở về quê nhà. Ân, không thành vấn đề ta cùng với bằng hữu của ta sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi. Hệ lì ơ dạ cũng là biết hạ sát vây ở vực sâu chỗ sâu nhất. Bất quá nàng cũng nhận định ngu tỉnh tất nhiên là ma quân truyền nhân cùng hạ stạ có đồng dạng thù hận, căn bản không có đem ngu tỉnh cùng hạ stạ liên hệ đến cùng nhau. Xin hỏi ngươi ở trước mặt trên địa cầu có nhìn thấy vĩ đại cụ sủ sao? Hoặc là hắn truyền nhân sao? Có. Hệ lì ở giả nghe thấy như vậy đáp án có vẻ dị thường hưng phấn, phụ thân nghe thấy như vậy tin tức nhất định sẽ thực vui vẻ, chúng ta đều là bởi vì cụ sủ chủ thần mà tồn tại, nếu không có nó chúng ta tồn tại cũng đem không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta cần thiết cùng phụ thân chạy nhanh trở về phụng dưỡng chủ nhân. Đội viên hội hợp hệ lì ở giả nhìn thấy Dịch Khôn cùng Kim Thái Hiền khi bởi vì cảm giác nguy hiểm mà tránh ở ngu tỉnh phía sau. Sắt cô giả. Cũ thế giới vị này chiếm cứ ở Bắc Quốc thật lớn thiểm thử chi thần cùng sinh hoạt ở biển rộng trung cụ sủ người sùng bái vẫn là tồn tại có nhất định giao thoa. Phàm là tới gần Bắc Bộ hải vực thâm tiềm giả rất nhiều đều sẽ vừa đi không trở về, có lẽ là bởi vì này chỉ đại quốc càng thêm thích hải vị, năm đó ăn luôn thâm tiềm giả cũng không ít. Giới thiệu một chút, vị này chính là hệ ly ở dạ. Có thể hiệp trợ chúng ta mở ra thâm nguyên giam lao đại môn, do đó cứu ra giam giữ ở nội bộ quan trọng ta thần, phụ thần đã gồng. Dịch Khôn cùng Kim Thái Hiền một chút liền minh bạch những lời này chung che giấu ý tứ. Hệ lì ơ dạ tiểu thư, hai vị này đều là bằng hữu của ta, đều sẽ hiệp trợ ngươi. Hảo. Hệ lì ơ dạ chỉ lựa chọn cùng Dịch Khôn bắt tay, đối với Kim Thái Hiền thập phần kiêng kỵ, có một loại tao ngộ thiên địch cảm giác. Tại hành động trước ngu tỉnh cần thiết xác nhận một việc là cái gì nguyên nhân làm cho Dịch Khôn đối nhân vật trọng yếu hạ sát thủ. Dịch Khôn có chút không kiên nhẫn mà trả lời. Mục tiêu nhiệm vụ là một con thiên ma, vừa thấy mặt đó là một bộ cao cao tại thượng thổ hoàng đế bộ dáng làm ta tương đương khó chịu. Nếu làm loại này ra hỏa hiệp trợ chúng ta, khả năng liền ngu tỉnh ngươi vị này mà quân người thừa kế đều không bỏ ở trong mắt, may mà giết chết tính. Thiên ma. Đơn giản như vậy đã bị ngươi giết. Ngu tỉnh chính là ở cũ thế giới điện ảnh viện gặp qua thiên ma tà thần đứng đầu ạ xạ tật trực hệ hậu đại quần ma trong núi tối cao tập quyền quần thể, tính cả ma quân đều không thể đối bọn họ hạ mệnh lệnh, đồng dạng có rất mạnh thực lực. Thoát ly ạ xạ tật thiên ma không có gì ghê gớm hơn nữa, nó ngoài miệng nói là thiên ma, theo ý ta tới hẳn là thiên ma hậu đại, trong cơ thể nguyên sơ hỗn độn cũng không thuần hậu, mặt khác vẫn là từ hắn trong miệng được đến một cái tin tức có một vị chân chính đại thiên ma vây ở thâm nguyên giam lao. Thì ra là thế. Đối với Dịch Khôn tự tiện đánh chết mục tiêu nhân vật ngu tỉnh cũng không có trách cứ. Chỉ là không nghĩ tới trừ ra phụ thần đã gồng ngoại còn có một con chân chính thiên ma vây ở phía dưới tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc ngu tỉnh vị này sơ đại thiên ma, ma quân. Chuyên nhân cùng thiên ma cũng có nhất định quan hệ. Hệ lì ơ dạ ở một bên nói, thiên ma ta kiến nghị không cần trực tiếp nghĩ cách cứu viện hoặc là chờ đến đem đạ gồng phụ thân cứu ra lại đi suy xét. Nếu gặp được tính tình không tốt thiên ma rất có khả năng đem chúng ta toàn bộ hiến tế. Ân, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tiến vào thâm viên giam lao đi mở cửa, đại khái yêu cầu bao lâu thời gian. Ta cũng không có thử qua, bất quá ta sẽ đem hết toàn lực. Mời các ngươi ít nhất cho ta tranh thủ nửa giờ. Nửa giờ sao? Khả năng sẽ có chút vấn đề, hãy đi trước nhìn xem cụ thể tình huống đi. Thông qua Kim Thái Hiền khíu giác phán định kỳ tổ ngục cục trưởng như cũ hoạt động ở thi đấu khu vực. Ba người ở hệ lì ở dạ dẫn dắt hạ xuyên qua một ít bí ẩn thông đạo cùng ngục giam rách nát khẩu vòng qua thi đấu khu nhẹ nhàng đến nhất hạ đoan. Đen nhánh hạ tầng khu cái đáy một cái thuần trắng sắc mà tản ra ánh huỳnh quang lấm tấm thật lớn vết rách hiện ra ở mọi người trước mặt. Bất luận cái gì sinh vật một khi cùng vết rách phát ra ánh huỳnh quang vật chất tiếp xúc thân thể đều sẽ nhanh chóng mai một, linh hồn cũng sẽ gặp bỏng cháy. Bất quá Dịch Khôn lại đối loại này ánh huỳnh quang vật chất thực cảm thấy hứng thú, tựa hồ cùng cánh tay phải dương cực thái có chút cùng loại. Đây là đi thông vực sâu đại môn. Ấn vực sâu vết rách. Chỉ có ngục giam trưởng cùng ngục cục trưởng nhóm có được mở ra vết rách đạo cụ, người bình thường đụng vào chỉ có đường chết một cái. Bất quá ta có biện pháp. Hệ lì ở dạ gỡ xuống hoa thai trực tiếp ném nhập vết rách gian. 2 mét lớn nhỏ ốc biển có thể hoàn toàn ngăn cản này đó ánh huỳnh quang vật chất ăn mòn. Kế tiếp ta mở cửa quá trình sẽ ở ốc biển hoàn thành trong lúc ngàn vạn không thể có người đến quấy rầy, ngươi muốn làm gì? Sẽ chết. Đột nhiên hệ lì ở dạ thoáng nhìn Dịch Khôn cư nhiên không làm bất luận cái gì phòng ngự, thi thố hướng về vết rách trung tâm đi qua đi. Kế tiếp một màn tính cả ngu tỉnh đều cảm giác không thể tưởng tượng, Dịch Khôn vãn khởi ống tay háo vươn cánh tay phải. Đột nhiên vết rách trung ánh huỳnh quang vật chất cư nhiên vây quanh ở Dịch Khôn cánh tay trung quanh không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Dịch Khôn lộ ra ít có tươi cười, thu hoạch không cạn, phiền toái đem mấy thứ này giao cho ta tới hấp thu. Chương 1629, Thâm Nguyên Giam Lao. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kỳ thật ngay cả Dịch Khôn cũng không rõ lắm, loại này tản ra màu trắng ánh huỳnh quang vết rách bản chất là vật gì. Có thể khẳng định chính là, vết rách tản ra sinh cùng nóng rực hai loại thuộc tính. Đối với có được dương cực thái Dịch Khôn tới nói, có thể nói là thật tốt đồ bổ. Hệ lì ơ ra, màu trắng vật chất liền giao cho Dịch Khôn tới xử lý đi. Ngươi phụ trách xé mở này đạo liên ngân, thời gian càng nhanh càng tốt. Ân. Sống nhờ với ốc biển trung nữ nhân, phân bố ra một loại thẩm thấu tính cực cường nước biển. Một khi hoàn toàn thẩm thấu vết rách, hết lì ở dạ là có thể đến một khắc mặt. Lại thông qua nước biển làm chất môi giới, bằng vào ngu tỉnh không gian thủ đoạn, là có thể mang theo ba người đến thâm nguyên giam lao. Ngục giam hạ tầng khu thi đấu khu vực. Ngục cục trưởng Kỳ Tổ, thông qua dịch nhảy thuộc tính phân liệt ra thượng phần trăm thân, đang ở cùng nơi này trọng hình phạm nhóm ký kết lâm thời hiệp ước. Không thể không nói cái này đề nghị cực hảo, rất nhiều trọng hình phạm đều tỏ vẻ nguyện ý hiệp trợ ngục giam, tham dự đến cùng tang thi chiến đấu bên trong. Không khí độ ẩm gia tăng, nhiệt lượng giảm bớt. Không đúng có người ở vực sâu vết rách chỗ. Kỳ Tổ chính là ngục giam lớn lên tâm phúc, hiệp trợ quản lý hạ tầng khu trăm năm lâu. Hơn nữa ngục giam trường là thông qua đặc thù ống mềm tới gián tiếp trông giữ hạ tầng khu tình huống, đến nỗi Kỳ Tổ, còn lại là thời gian dài đóng tại phía dưới, đối với hạ tầng khu biến hóa rõ như lòng bàn tay. Đang ở Kỳ Tổ cảm giác dị thường, thu nạp sở hữu phân thân, nổi giận đùng đùng chuẩn bị đi trước vực sâu nhập khẩu khi, một đạo thanh âm truyền đến. Kỳ Tổ, làm cho bọn họ đi thôi. Ngục giam trường vì cái gì? Thâm Nguyên giam lao nội giam giữ chính là đủ để làm cho chúng ta ngục giam hệ thống hoàn toàn hỏng mất cường đại thân thể. Này nhóm người mục đích không minh xác, nguy hiểm vạn phần. Ngục giam trường nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Như vậy cho ngươi nói đi, ta âm thầm được đến tin tức. Tang Hoàng bã rút. Phùn, hẳn là đã cùng chặt lẹn nỉ ả cái này dã man người kết minh. Hơn nữa không đơn giản là hai vị này bạo quân kết minh, thậm chí một ít vũ trụ lão kẻ điên đều cùng bọn họ quẹ với nhau. Từ ngục giam lọt vào xâm lấn đến bây giờ mới thôi, Mao Tinh đoàn không có bất luận cái gì chi viện bộ đội tới rồi. Trọng hình phạm có lẽ có thể giúp chúng ta ngăn trở một bộ phận, nhưng tuyệt đối vô pháp ngăn cản như vậy tang thi quân đội. Nhưng, ngục giam trường tiếp tục nói, sinh vật một khi ở hòa bình ổn định niên đại sinh hoạt lâu lắm, liền sẽ cực độ ỷ lại loại này ổn định, thậm chí ở nguy nan tiến đến khi, cũng muốn ở ổn định cơ sở đi lên làm ra giải quyết. Ta nếu là ở mặt trên đưa ra mở ra thâm nguyên giam lao quyết sách, thẩm phán hội nghị không có khả năng đồng ý cho nên cần thiết có một đám lòng mang ý xấu giả, thay ta phóng thích một ít cường đại gia hỏa. Ngục giam trường, nếu sự tình phát triển đến không thể vãn hồi nông nỗi. Kỳ Tổ, ngươi chỉ lo làm tốt ta phân phó sự tình, hết thể hậu quả ta tới gánh vác. Hảo, ta tin tưởng ngục giam lớn lên người quyết sách. Ước chừng một giờ qua đi. Hệ lì ơ dạ thẩm thấu cuối cùng thành công, toàn bộ hành trình ngu tỉnh cùng Kim Thái Hiền đều ở đề phòng, lại không có bất luận kẻ nào tiến đến trở ngại. Thật sự rất kỳ quái. Kỳ Tổ ngục cục trưởng vừa thấy chính là hàng năm phụ trách hạ tầng khu nhân vật. Chúng ta ở chỗ này bốn phía thẩm thấu vết rách, càng đừng nói dịch khôn còn ở hấp thu bạch quang vật chất, ta đều có thể cảm nhận được nhân vết rách năng lượng biến mất, hạ tầng khu độ ấm đã phát sinh biến hóa. Ngu tỉnh cảm giác, chuyện này khả năng cùng ngục giam chiều dài nhất định quan hệ. Đi. Ngu tỉnh phối hợp Kim Thái Hiển, xuyên qua không gian, đến vết rách một khắc sườn. Hảo trọng hơn nữa nơi này không gian cùng thời gian đều không thích hợp. Ngu tỉnh vượt qua không gian sau, thân thể thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, hai tay chống đỡ. Cảm giác đại não cùng nội tạng thắc loạn, toàn dựa đại não trung tâm thần su ở trước tiên đối toàn thân tiến hành điều tiết, nếu không rất có khả năng hôn mê qua đi. Hoa! Một bên Kim Thái Hiển càng là khó chịu đến đôi tay căng mà, dạ dày bộ một trận quần quận mà nôn mửa lên. Có chứa màu trắng điểm nhỏ nôn mửa dịch nhanh chóng ăn mòn mặt đất. Tính cả dịch khôn cũng quỳ một gối xuống đất, tay trái lấy dựng trưởng treo ở trước ngực, vận chuyển tâm pháp điều tức hỗn loạn thân thể. Hễ lì ơ dạ tắc cuộn tròn ở ốc biển nội, thời gian dài đều không có động tĩnh. Chậm rãi, ngu tỉnh thông qua thần su hiệp trợ, từng bước thích ứng loại này không gian lưu động thắc loạn. Quan trọng là, nơi này trọng lực đạt tới địa cầu một vạn lần như vậy thân thể trọng lượng đã đạt tới một cái biến chất hiệu quả, mặc dù ngu tỉnh lấy vô tướng hỗn độn đối dẫn lực tiến hành suy yếu, hai chân như cũ như duyên khối giống nhau trầm trọng, chạy vội lên cũng tương đương khó khăn. Càng đừng nói nơi này không gian vặn mẹo, thân thể tùy thời ở vào bị lôi kéo hoặc là áp xúc trạng thái, khó chịu đến cực điểm, hơi không chú ý gặp được cao áp xúc hoặc kéo rôi không gian. Thậm chí sẽ đem thân thể nghiền nát hoặc xé thành hai đoạn. Có thể đi rồi sao? Dịch khôn cũng là dần dần thích ứng nơi này hoàn cảnh. Ân, ta cũng không thành vấn đề. Kim Thái Hiền làm thân thể bộ phận hóa, màu trắng cái đuôi rừng ở phía sau mặt đất. Chỉ có hệ lì ớ dạ còn xúc ở ốc biển nội. Cái này địa phương. Cùng ngu tỉnh trong tưởng tượng vực sâu hoàn toàn bất đồng, bốn người trước mắt rừng ở một chỗ màu xám trắng ngôi cao thượng. Phía trước chỉ có một đạo xuống phía dưới cầu thang. Ngu tỉnh đứng ở bên cạnh nhìn phía hạ đoan khi, phát hiện cầu thang lấy tương đương hỗn độn phương thức lan tràn xuống phía dưới, mỗi một cái bước ngoặt đối ứng một chỗ đơn người thông hành cửa nhỏ. Ngu tỉnh từ lòng bàn tay tách ra một viên hạt giống, xuống phía dưới ném đi. Ước chừng một phút đồng hồ qua đi, ngu tỉnh cùng hạt giống liên hệ mạc danh chặt đứt, không thể rơi xuống đến tầng chót nhất. Hơn nữa 2 phút qua đi, loại này tứ giác vô tận xuống phía dưới lan tràn cầu thang cư nhiên còn ở phát sinh rời đi cùng thay đổi, làm cho một ít đơn người cửa thông đạo đóng cửa, một khắc chút tân nhập khẩu mở ra. Ngu tỉnh có thể khẳng định chính là, có thể bị nhốt tại nơi này đều là đại lao cấp nhân vật, số lượng rất ít. Nhưng mỗi một cái thang lầu biến chuyển chỗ đối ứng đơn người thông đạo hàm nghĩa là cái gì? Hơn nữa một khi tiến vào đơn người thông đạo, đợi cho thang lầu phát sinh biến hóa, có phải hay không liền vô pháp phản hồi nguyên lai không gian? Này ngục giam thật đúng là không đơn giản. Bởi vì không gian hỗn loạn, ta cùng với Kim Thái Hiền liên thủ cũng không phát thi triển không gian thủ đoạn. Có một bước đi nhầm, khả năng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đang ở 3 người đứng ở cửa thang lầu nghiêm túc tự hỏi thâm nguyên giam lao cấu tạo khi, ốc biển nữ nhân chậm rãi bò động ra tới, sắc mặt tái nhợt, thân thể khi minh khi ám. Không nghĩ tới phụ thân đại nhân cư nhiên bị cầm tù ở loại địa phương này, hắn nhất định rất thống khổ. Chúng ta đến mau một chút đem hắn cứu ra. Có cảm ứng sao? Ngu tình hỏi. Ân. Ở ta đi vào nơi này sau, cùng phụ thân đại nhân huyết thống cảm ứng lập tức tăng cường ta đến mang lộ. Hệ lì ở dạ đem ốc biển thu nhỏ lại thành khuyên thai, bước lên này một cổ quái vực sâu thang lầu khi thì cho nên không gian thác loạn, nội tạng lọt vào áp xúc mà thân thể lay động, thậm chí phụt lên máu tươi. Toàn giữa ngu tỉnh ở phía sau nâng đỡ. Nơi này từ cái này cửa nhỏ đi vào. Hảo. Bởi vì ngục giam tương đối cổ quái mà hệ lì ơ dạ thân thể suy yếu, ngu tỉnh lực chú ý đại biên độ tập trung ở phía trước. Lúc này yêu cầu tiến vào nhỏ hẹp thông đạo, quay đầu xác minh đội viên khi, chỉ có Kim Thái Hiền một người đi theo phía sau. Dịch không đâu. Ta cũng không biết, hắn rõ ràng lúc trước còn đi theo ta mặt sau. Kim Thái Hiền cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Khu, các vị lao đại đừng quên chấm điểm giúp keo ly nha. Chương 1630, Phụ thần đạ gồng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Dịch khôn gia hỏa này khẳng định ở hấp thu vết rách màu trắng vật chất trong lúc phát hiện cái gì. Làm hắn đi thôi. Kỳ thật không đơn giản là dịch khôn. Đương Kim Thái Hiền đi vào thâm nguyên giam lao khi, thân thể cũng sinh ra ra một loại độc hữu cảm ứng, thực quỷ bản năng đem Kim Thái Hiền suy nghĩ dắt hướng một chỗ. Đó là từ tiến ngục giam khi, đã bị người làm công viên đề cập, giam giữ ở thâm nguyên giam lao trung tử hình phạm Hùng Di Mã Lệ. Bởi vì trước sau vô pháp bị giết chết mà giam giữ tại đây. Đến nỗi hệ lì ơ giả cứu phụ sốt ruột, chỉ lo ở phía trước đoan dẫn đường, đối với rời đi dịch khôn không hỏi không màng. Xuyên qua đơn người hẹp hòi hành lang dài sau, trước mặt đồng dạng là một chỗ sâu không thấy đáy thang lầu khu vực. Bất quá trước mặt thang lầu khu vực không khí độ ẩm rõ ràng cùng lúc trước bất đồng, càng thêm khô ráo, thậm chí có thể ẩn ẩn chóc thân thể hơi nước, trường kỳ đãi ở chỗ này sẽ mất nước tử vong. Phụ thân liền ở nhất phía dưới cư nhiên dùng như vậy khô giáo hoàn cảnh tới cầm tù phụ thân, này đó đáng chết ngoại tinh người. Tuy rằng hệ lì ơ giả muốn chạy đến càng mau một ít, nhưng ở vạn lần trọng lực dưới tác dụng, có vẻ bước đi duy gian, hơn nữa nơi này khô giáo hoàn cảnh, hệ lì ơ giả vốn là hơi nước sung túc trong suốt thân thể, cũng bởi vì mất nước mà chậm rãi khô quát. Theo ở phía sau ngu tỉnh, đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở đối thâm nguyên giam lao cấu tạo tự hỏi thượng. Ngay từ đầu đoán rằng có lầm, hiện tại xem ra mỗi một vị nơi này tù phạm đều đối ứng một chỗ vực sâu kia hạ tạ cái gọi là nhốt tại ngục giam tầng chốt nhất lại là chuyện gì xảy ra. Hiện tại hệ lì ơ dạ đi theo bên cạnh, cũng không hảo lấy hoàng sắc văn thư kêu gọi hạ tạ tới dò hỏi đáp án. Trước tìm được đạ gồng, lại tiếp tục hiểu biết thâm nguyên giam lao bản chất cấu tạo. Hy vọng ở mặt trên ngục giam trường có thể kháng trụ tang hoàng xâm lấn. Càng là xuống phía dưới thâm nhập, hoàn cảnh càng là khô ráo. Thế cho nên cứu phụ sốt ruột hệ lì ơ dạ cực độ mất nước. Ngu tỉnh tách ra thực vật căn cần, giáp giới ở hệ lì ở dạ làn da thượng, vì này tiếp viện hơi nước. Cảm ơn hệ lì ở dạ cũng là càng thêm tín nhiệm ngu tỉnh. Đọc truyện tại http.net. Đến tầng chót nhất. Một chỗ từ đầy nước lượng bằng không cắt vàng xây dựng hình lập phương ngục giam bãi ở trung ương. Cắt vàng ngục giam trung ương ngồi một vị khô gầy như xài nam nhân, tính cả nâng động thủ cánh tay đều có vẻ hữu khí vô lực, nhăn nếp gấp làn da hạ có một đôi xanh biển đôi mắt. Lương thượng trường hoàn toàn khô cạn mà héo rút vây cá. Phụ thân. Hệ lì ơ dạ thêm vào kích động, lập tức lấy ốc biển phân bố thẩm thấu tính cực cường nước biển. Nhưng mà, nước biển một chạm đến cắt vàng liền bị hấp thu, căn bản vô pháp giống phía trước thẩm thấu vực sâu đại môn như vậy thuận lợi. Bị cầm tù nam nhân nhìn chằm chằm đã đến 3 người, ánh mắt tuy có chút ngạc nhiên, nhưng không có quá mức kích động. Hệ lì ơ dạ sử dụng các loại thủ đoạn đều không thể lay động này một cắt vàng ngục giam, cuối cùng chỉ có thể quỳ sát ở ngu tỉnh trước mặt. Đau khổ cầu xin. Cầu xin các ngươi cứu ra phụ thân đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngươi người hầu, hạ nửa đời nghe theo ngươi sai phái. Liên tính ngươi đem ta dưỡng ở nhà bể cá, ta cũng sẽ không để ý. Cắt vàng ngục giam bên trong hoàn toàn bắt chước thành hoang mạc trạng thái, cực kỳ khô giáo phân đoạn đối với Thâm Hải nhất tộc có thể nói là chí mạng, hoàn toàn bóc lột đả gồng năng lực, căn bản vô pháp thoát đi. Một khi có ngoại vật tới gần, Cắt Vàng liền đem tụ lại ngăn cản hấp thu hết thể hình thức năng lượng đánh sâu vào. Nếu có đông đồng ở, như vậy ngục giam dễ dàng là có thể phá vỡ. Ta tới thử xem đi. Ngu Tỉnh đầu tiên là thông qua bàn tay tách ra thực vật, đụng vào ở ngục giam mặt ngoài khi, lập tức có đại lượng Cắt Vàng một thùng mà thượng, hút khô thực vật hơi nước. Ân. Tự chủ tính phòng ngự tính rất mạnh, kia như vậy đâu. Đại lượng thực vật du tẩu ở Ngu Tỉnh làn da bên trong. Từ bất đồng góc độ nếm thử đột phá ngục giam phòng tuyến, cái này làm cho bên trong Cắt Vàng vô pháp tiến hành đơn điểm phòng ngự, chỉ có thể toàn bộ phân tán khai, làm cho đơn điểm phòng ngự đại biên độ suy yếu. Kim Thái Hiển. Ngu Tỉnh ở động thủ trước cho một ánh mắt ý bảo. Ở một bên hệ lì ở dạ cho rằng hai người sẽ phối hợp với nhau, sẽ rách ngục giam, cứu ra bên trong đả gồng phụ thần. Cắt Vàng phòng ngự hoàn toàn phân tán dưới tình huống, Ngu Tỉnh tế ra vô tận hỗn độn chi thương, súng. Cùng với xuống tay cánh tay quái, một cổ cơn lốc hình thành, mang theo một cổ đặc biệt xoay tròn thương, súng, thế, sỏ xuyên qua mà ra. Thần sát thương. Thao thiết. Cắt Vàng ngục giam vách tường mặt bị này một thương, súng, cưỡng chế rào tán, sẽ mở một cái thông hướng ngục giam bên trong mở miệng. Phụ thân. Hễ Lì ơ dạ đang muốn vào đi cứu ra này phụ thân khi. Kim Thái Hiền bàn tay nhắm ngay vị này nữ nhân. Bởi vì khô giáo cùng siêu cường trọng lực hoàn cảnh tác dụng, sớm đã suy yếu bất kham hệ lì ở dạ không hề chống cự chi lực, một ngụm bị Kim Thái Hiền cấp nuốt rớt. Trong nháy mắt chỉ còn lại có một viên ốc biển hoa thai rừng ở Kim Thái Hiền trong tay. Kim Thái Hiền bảo hộ bên ngoài, Ngu Tỉnh độc thân tiến vào Cắt Vàng ngục giam, ngay tại chỗ mà ngồi, trước mặt đúng là hai chân bị khảo trụ, giam cầm ở sa mạc trung ương phụ thần Đạ Gổng. Đạ Gổng tiền bối ngươi hảo. Nam nhân phát ra một loại quái dị tiếng cười, ha ha. Quả nhiên, hạ sát truyền nhân cùng với đồng dạng đê tiện. Không hổ là cũ trong thế giới củ sủ thủ hạ mạnh nhất thâm tiềm giả, như vậy đều không thể gạt được ngươi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ta liền đọc vào tay thân phận tiết lộ tin tức, bởi vậy mới lựa chọn tạm thời giam cầm ngươi nữ nhi. Đạ Gổng vẻ mặt bình thường, hỏi lại, ngươi muốn thế nào? Giết chết ta. Cầm ta đầu đi tìm hạ sát lĩnh tiền thưởng sao? Đến đây đi. Nhanh lên động thủ đi. Bị cầm tù ở chỗ này Đạ Gổng đã không nhớ rõ rốt cuộc bao lâu thời gian, hoàn toàn mất nước hắn cùng người thường không có gì khác nhau, đối mặt vĩnh vô chừng mực cầm tù, tử vong coi như là một cái tốt đẹp kết cục. Không cần hiểu lầm, ta cũng không ác ý, bằng hữu của ta cũng không có giết chết người nữ nhi, nàng đang ở thực phúc sống được hảo hảo. Nếu Đạ Gổng tiền bối đồng ý hiệp trợ ta, ta có thể bảo đảm làm người nữ nhi trở lại địa cầu. Ha ha, làm ta hiệp trợ hạ sát đê tiện người thừa kế, có ý tứ. Hơn nữa ta con cái quá nhiều, chết một cái cũng không quan hệ. Đạ Gổng hoàn toàn không đem hệ lì ở dạ tánh mạng vấn đề đặt ở trong lòng. Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười, lắc lắc tay, không. Đạ Gổng tiền bối xin nghe ta nói xong, vị này lở vẹ cờ dạp là ta thực tốt bằng hữu đâu. Ngu Tỉnh nhảy ra di động ảnh chụp cấp đối phương xem. Đạ Gổng liếc mắt một cái liền phân biệt ra ảnh chụp nam nhân thân phận, khắc. Cu Su đại nhân. Ngu Tỉnh coi như trước cái này điểm, thâm nhập dò hỏi. Trên địa cầu thâm tiềm giả rất ít, làm lạ gì ra chủ nhân cụ sủ cư nhiên không người hầu hạ, đây là các ngươi vấn đề đi. Là chúng ta vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể hiệp trợ ta, ta bảo đảm đem ngươi nữ nhi đưa đến lở vẹ cờ giặc bên cạnh, thế nào? Hơn nữa, ta cũng chỉ là mượn hạ sát gia hỏa này lực lượng mà thôi, không phải hắn hậu đại cũng không phải hắn tín đồ. Lấy như vậy miệt thị lời nói thẳng hô hạ sát, Đạ Gổng cũng có thể khẳng định này tuyệt không phải tín đồ sẽ làm ra sự tình. Một chút thiết nhập yếu hại, cộng thêm Ngu Tỉnh đem thân phận làm nhạt. Đàm phán thành công. Đạ Gổng trầm mặc nhất thời nửa khắc, hỏi, ngươi muốn ta như thế nào hỗ trợ? Chương 1631, tự chủ hấp thu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đàm phán thành công, làm Ngu Tỉnh ngăn không được khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Này sẽ là hỗn độn thanh liên cân bằng rất tốt cơ hội. Đạ Gổng tiền bối hẳn là cũng phát hiện, con người của ta đối với cũ thế giới tri thức cùng hỗn độn thuộc tính, thập phần cảm thấy hứng thú. Ngu Tỉnh sở bày ra tới, liền có 3 loại bất đồng hỗn độn, Ma Quân vô tướng hỗn độn, Trường Thương trung ẩn chứa nguyên sơ hỗn độn cùng với bị Đạ Gổng nhìn thấu hoàng ý hỗn độn. Đối mặt thân thể bị giam cầm, suy yếu như người thường Đạ Gổng, Ngu Tỉnh cũng không có quá mức băn khoăn. Đem trong cơ thể hỗn độn thanh liên hiện ra ở người này trước mặt. Ngươi, tính cả Đạ Gổng vị này thâm tiềm giả đại trưởng lão, cũng chưa bao giờ gặp qua cũ trong thế giới có người nào có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy hỗn độn năng lượng. Trước không nói bất đồng hỗn độn nơi phát ra vấn đề, thân thể cụ bị nhiều như vậy hỗn độn thuộc tính, hơi không chú ý liền sẽ nổ tan xác bỏ mình, linh hồn đều đem diệt tán. Để cho Đạ Gổng khiếp sợ chính là, Ngu Tỉnh trong cơ thể cư nhiên hỗn có thần bí khó lường tinh thần hỗn độn, rõ ràng được đến vị kia Tam trụ thần thừa nhận, lại còn có một bộ phận nhỏ Thâm Hải hỗn độn. Thâm Hải hỗn độn, ngươi là như thế nào được đến? Ngẫu nhiên cơ hội, ta hấp thu quá một vị Thâm Hải hoàng tộc, chỉ tiếc trong thân thể hắn huyết thống cũng không quá thuần, cho nên Thâm Hải hỗn độn này một thuộc tính trước mặt xem như bốn loại hỗn độn trung yếu nhất hạng nhất. Ta bản nhân cũng sẽ thi triển một ít đơn giản Thâm Hải kỹ xảo đâu. Thâm Hải bí thuật, khống hồn. Một cây chân trượt nhiều nước bạch tuộc xúc tu từ Ngu Tỉnh lòng bàn tay xuất hiện, có thể trực tiếp nô dịch đối thủ, bất quá chỉ đối một ít cấp thấp sinh vật dùng được. Ngu Tỉnh tồn tại, siêu việt đã gồng vốn có tri thức nhận chi, khó có thể tin. Ngươi rốt cuộc muốn ta giúp cái gì? Ta hy vọng có thể hoàn toàn hấp thu đã gồng tiền bối thân thể, đồng thời còn hy vọng tiền bối còn có thể giao cho ta linh hồn phòng ngự phương diện hỗn độn bí thuật, làm ta ở Thâm Hải hỗn độn tạo nghệ thượng, có thể cùng với nó vài loại hỗn độn đạt tới cân bằng thái. Nếu khả năng nói, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ đạ gổng tiền bối ý thức. Một khi học tập đến cũng đủ hỗn độn bí thuật, thành công phản hồi địa cầu sau, ta sẽ tìm kiếm một đạo thích hợp thâm tiềm giả thân thể, làm tiền bối trọng sinh. Thời gian cũng không nhiều, bởi vậy Ngu Tỉnh đang nói ra yêu cầu sau, trực tiếp lấy hoàng y bí thuật xây dựng ra một đạo linh hồn khế ước, mặt trên viết rõ tương quan điều ước. Cuối cùng cũng viết đến, hợp tác trong lúc, Giáp Phương, Ngu Tỉnh, sẽ toàn lực bảo hộ Ất Phương, đạ gổng, ý thức thể. Hảo. Nếu Ngu Tỉnh không phải hạ sát tín đồ, thân phụ đa dạng hóa hỗn độn thuộc tính. Hơn nữa, đạ gổng tự thân cũng có thể thoát ly ngục giam, thậm chí có nhất định khả năng phản hồi địa cầu, hầu hạ ở củ xù bên cạnh. Như vậy hợp tác so với bị Ngu Tỉnh cưỡng chế hấp thu rất muốn hảo quá nhiều. Hấp thu bắt đầu. Có lẽ có người sẽ nói đây là dư thừa quá trình, Ngu Tỉnh trực tiếp hấp thu không phải xong việc. Tự nguyện hấp thu cùng cưỡng chế hấp thu tồn tại căn bản sai biệt. Đã gồng như vậy thâm tiềm giả đại trưởng lão tuy rằng chỉ ở sau khắc tô, nhưng lại không đạt được chân chính tà thần cấp đường. Mà hôn độn thanh liên thượng, cái khác tam phiến lá sen nhưng đều cùng cựu thần trực tiếp tương quan. Bởi vậy, Ngu Tỉnh cần thiết làm đã gồng tự nguyện trở thành thanh liên một bộ phận, đem sở tinh thông thâm hải hôn độn không hề giữ lại mà chuyển cho chính mình. Như vậy mới có khả năng làm thanh liên đạt tới chân chính cân bằng thái. Căn đoan hấp thu. Thanh liên căn mạch chậm rãi từ Ngu Tỉnh bụng trường ra. Liên tiếp đạ gổng suy yếu mà tiểu tụy thân thể. Rõ ràng nhìn như cùng trăm tuổi lão nhân không sai biệt mấy đạ gổng, ở Ngu Tỉnh tiến hành hấp thu khi, bởi vì không có thể khống chế tốt hấp thu tốc độ, thân thể thiếu chút nữa bị bàng bạc hỗn độn năng lượng cấp căng bạo. Đạ gổng thân thể mỗi một tấc đều ẩn chứa cực cường thâm hải hỗn độn, có một loại lấy hấp thu khắp biển rộng cảm giác. Phụ thân đạ gổng, nghe đồn ở cũ thế giới chiến dịch chung, nhân phẫn nộ mà trực tiếp từ đáy biển đứng lên khi, nửa người trên hoàn toàn lộ ra mặt biển. Phất tay liền nghiền nát đại lượng tinh binh, thậm chí ý đồ đem trên bầu trời vũ trụ đại hạm cấp đánh ra xuống dưới. Kế tiếp hấp thu chậm rãi ổn định xuống dưới. Một loại nhàn nhạt xanh biển quang mang ở Ngu Tỉnh bên ngoài thân lập lòe, toàn thân làn da hạ mạch lạc đều bị nhuộm thành xanh biển. Nửa giờ qua đi, Ngu Tỉnh mở hai mắt, hấp thu hoàn thành. Trong cơ thể thanh liên đệ tam phiến lá sen cũng hoàn toàn hóa thành xanh biển, quần quần không ngừng mát lạnh cảm truyền khắp toàn thân. Cắt vàng ngục giam nội chỉ còn lại có Ngu Tỉnh một người, đã gổng đã hoàn toàn biến mất. Đa tạ đạ gổng tiền bối. Ngươi kế tiếp tính toán làm gì? Đạ gổng thanh âm từ trong cơ thể truyền đến, ý thức thể sống nhờ với lá sen nội. Không dối gạt đạ gổng tiền bối, ta hiện tại sẽ đi nghị cách cứu viện giam giữ ở tầng chốt nhất Hạ Sta. Địa cầu chính lọt vào dị tinh người lần thứ hai hiếp bức, so lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào càng thêm nguy hiểm. Trước mắt, vương thần đang ở toàn vũ trụ phạm vi siêu tầm bị lưu đầy cựu thần, thu hoạch bọn họ lực lượng. Một khi làm nàng thành công, địa cầu chắc chắn diệt vong. Nghe thấy tin tức này đã gổng phẫn nộ không thôi, này đó đáng chết ngoại tộc người chờ ngươi cứu ra Hạ Sta, làm ơn tất mau một chút phản hồi địa cầu, làm ta nữ nhi bảo hộ ở rụt đại nhân bên cạnh. Ân, có quan hệ với hỗn độn bí thuật, đã gổng tiền bối hiện tại có thể chậm rãi hướng ta truyền thụ, chủ yếu đề cập với linh hồn phòng ngự liền hảo. Hiện tại, ngươi không phải muốn đi cứu Hạ Sta sao? Ta đại não xử lý năng lực rất mạnh. Phân ra một bộ phận lực chú ý tới học tập liền hảo, phiền toái tiền bối. Thật là đáng sợ nhân loại. Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười, bước ra cắt vàng ngục giam. Trải qua lúc này đây sự kiện, Kim Thái Hiền đối với Ngu Tỉnh đánh giá lần thứ hai để cao một tầng. Không nghĩ tới chỉ dựa vào nói mấy câu can thiệp, Ngu Tỉnh là có thể thuyết phục cũ thế giới mạnh nhất thâm tiềm giả. Yêu cầu đem hệ ly ở ra thả ra sao? Không cần. Làm nàng đại ở trong cơ thể ngươi, bằng không nữ nhân này phải biết rằng ta hấp thu đã gồng, phi nổi điên không thể. Ta cũng từ đạ gổng trong miệng được đến một ít về thâm viên giam lao cấu tạo tin tức, kế tiếp chúng ta đi tìm Hạ Sta. Đến lúc đó, ta trước làm Hạ Sta hiệp trợ ngươi cắn nuốt nơi này hùng dĩ mã lệ, cũng không thể làm Kim huynh đi theo ta một chuyến tay không, không phải sao? Đa tạ. Mỗi một u ám cầu thang thượng, Dịch Khôn một mình đạp cầu thang đi vào tầng chót nhất. Bãi ở trước mặt chính là một chỗ trong suốt màu đen hình đa diện ngục giam. Ở nội bộ lấy mấy trăm nhiều căn màu đen kim la bàn sọ xuyên qua một người đặc thù tù phạm, cho đen sắc thật lớn cánh, mấp máy không thôi thân thể lông tóc, toàn thân bao phủ một tầng nguyên sơ hỗn độn hơi thở. Cư nhiên có nhân loại tới sao lại thế này, ngục giam trường đã chết sao? Là ta tìm cơ hội lưu tiến vào, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thiên ma chi tâm cư nhiên bị nhốt tại cái này địa phương, nếu không phải trực tiếp đánh cắp ngươi con nối dõi đại não ký ức tin tức, ta thật đúng là không biết ngươi bị nhốt ở chỗ này. Ở Dịch Khôn trong tay còn cầm một viên xấu xí đầu, đến từ chính hạ tầng khu thiên ma con nối dõi. Trở thành ta một bộ phận đi. Vậy đến xem bản lĩnh của ngươi. Bắt quái la bàn dán ở ngục giam vách tường mặt, hai cực xoay ngược lại, Dịch Khôn bước vào giam giữ thiên ma ngục giam bên trong. Chương 1632, vượt sâu cái đáy. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Căn cứ phụ thần đã gồng miêu tả. Ngu tỉnh xem như hiểu biết ngục giam cơ bản cấu tạo, đích xác như phía trước đoán rằng. Mỗi một vị thâm nguyên giam lao nội tù phạm đều đối ứng một chỗ bất đồng hoàn cảnh vực sâu cầu thang, chỉ cần dọc theo cầu thang xuống phía dưới, liền có thể đến cá nhân ngục giam nơi. Hạ stạ nguy hiểm trình độ thuộc về trong ngục giam cao cấp nhất, lấy một loại đặc biệt phương thức thu dụng ở tầng chót nhất. Đây cũng là vì cái gì mang theo có hoàng sắc văn thư ngu tỉnh cũng vô pháp thông qua cảm ứng tới định vị hạ stạ, thậm chí liền một chút rất nhỏ cảm ứng đều không tồn tại. Ngu tỉnh yêu cầu trở lại lúc ban đầu vực sâu cầu thang. Căn cứ cầu thang biến hóa quy luật tới sờ soạng thông hướng vực sâu tầng dưới chót che giấu cầu thang. Ngu tỉnh ngồi ở đỉnh cao nhất, trận mắt nhìn chằm chằm thang lầu phát sinh biến hóa. Mấy ngàn loại cầu thang biến hóa toàn bộ ký ức ở ngu tỉnh trong đầu, thông qua chồng lên cùng sàng chọn, phát hiện ước chừng tại hạ đoan 2000 mệ chỗ sâu trong, có một cái thông đạo chỉ ở mấy ngàn thứ biến hóa chung mở ra quá một lần. Tìm được rồi. Ước chừng ở một ngày 20 giờ về sau, thông đạo sẽ lại một lần xuất hiện. Ngu tỉnh hết sức chăm chú với cầu thang biến hóa, trước mặt ý thức trở về khi, phát hiện bên cạnh nhiều ra một người. Dịch Khôn đã trở lại. Đi thôi. Nếu Dịch Khôn đã về đơn vị, ngu tỉnh cũng không hỏi gì nhiều, có bản lĩnh được đến kỳ ngộ là Dịch Khôn cá nhân sự tình. Ba người đi trước đến cầu thang biến chuyển chỗ, cầu thang biến hóa cùng ngu tỉnh trong đầu ký ức tương đồng. Toàn bộ biến hóa giai đoạn trung chỉ sẽ xuất hiện một lần nhỏ hẹp thông đạo mở ra khi, ba người nhanh chóng tiến vào trong đó. Xuyên qua so với phía trước càng thêm dài dòng, khúc chiết thông đạo. Ba người đi vào một chỗ hoàn toàn bất đồng không gian, ở chỗ này không có xuống phía dưới cầu thang, chỉ có nhìn không tới cuối vực sâu. Ngu tỉnh có thể khẳng định, hạ stạ cái này hố to so liền ở nhất phía dưới. Ngục giam nhập khẩu. Quán xuyên giả. Ngàn châm ở bạ rút. Tăng thi hiệp trợ hạ, rốt cuộc sỏ xuyên qua cuối cùng một tầng ngục giam cái chán. Số lấy trăm triệu kế tăng thi quân đoàn chút xuống dũng mãnh vào ngục giam khu. Vài vị ngục cục trưởng liên thủ có đặc thù thể chất ngục giam nhân viên cùng tù phạm thành lập ra đạo thứ nhất phòng tuyến. Nội tại ngục giam cũng đồng thời thiết trí có các loại bẫy dập cùng trận pháp, trước hết dũng mãnh vào tang thi cơ hồ ở trong khoảnh khắc bị tiêu diệt, bằng vào độ rộng chỉ có lớn như vậy thông đạo, tang thi đại quân căn bản vô pháp phá tan phòng tuyến. Không hổ là Mao Túc tinh đoàn mạnh nhất ngục giam đâu. Bá Dẻo, lại đây đi. Thu nạp giả. Bá Dẻo. Hình thể viên thạc. Cao tới 15 mễ bạ dự thuộc về tang hoàng thủ hạ một vị quan trọng nhân viên. Này sức chiến đấu cũng không có rất mạnh, nhưng nó thân thể lại có thể dựng dục cũng hủ hóa cao dài tang thi. Thượng trăm vạn cái từ dài tang thi phôi thai tất cả đều chứa đựng tại đây người trong cơ thể, mập mạp bạ dẻo đem thân thể xúc thành một đoàn. Từ phá hủy giả. Lucas đôi tay nâng lên này thật lớn thân thể, bằng đại lực khí hướng về ngục giam đạo thứ nhất phòng tuyến ném mạnh mà đi. Đầu tiên là lưỡng đạo đủ để phá hủy cửa thành thiết cầu đánh nút lại. Phòng ngự nhân viên lập tức cắt vì ngục cục trưởng, lấy một loại tinh thần niệm lực chậm lại thiết cầu phi hành tốc độ, lại từ một khắc danh lực lớn vô cùng ngục cục trưởng chính diện tiếp được lưỡng đạo thiết cầu. Ân, còn có cái gì đồ vật? 15 mễ thật lớn bạ giật xúc thành viên cầu trạng, lấy cùng thiết cầu giống nhau phương thức ném mạnh mà đến. Vị này ngục cục trưởng nhanh chóng một quyền oanh ra, dễ dàng đem bạ dẻo mập mạp thân thể đánh nát. Oanh, thân thể nổ mạnh. Từ nội bộ phi tán ra đại lượng màu trắng trứng thể. Đại bộ phận trực tiếp bay vào phòng tuyến bên trong, còn hiểu rõ lần cái chứng thể dính ở lực lượng hình ngục cục trưởng thân thể thượng. Tức khắc gian, thứ giai bệnh biến thể tang thi toàn diện phu hóa. Mặc dù vị này ngục cục trưởng lực lớn vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp rửa sạch rất dính đầy toàn thân tứ giai tang thi. Lấy lợi chảo răng nanh xé rách ngục cục trưởng cứng rắn thân thể, cao độ dày vi khuẩn gây bệnh thông qua động mạch rót vào toàn thân, nhanh chóng đến đại não khu vực. Ngục cục trưởng mẽn đi lập cảm nhiễm virus thân thể hiện ra đại lượng màu tím lấm tấm. Trăm vạn chỉ tứ giai dị biến thể ở trong khoảnh khắc rào toái tiền tuyến phòng ngự. Đạo thứ nhất phòng tuyến toàn diện thất thủ. Ngục giam một phương chỉ có thể lại lần nữa lui bước, vứt bỏ rất lớn một bộ phận tù phạm cùng ngục giam nhân viên, lui đến trung tầng khu trọng chỉnh phòng ngự. Thượng tầng khu đại lượng tù phạm tổn thất, đồng thời còn thiệt hại một vị ngục cục trưởng, tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Tọa trấn ở trung tầng khu ngục giam trường rất rõ ràng một sự kiện. Một khi chính mình ra tay, bạ rút, Tang Hoàng cũng sắp xuất hiện tay, đối với thế cục cũng không có quá lớn thay đổi. Nhìn thấy thâm không giam ngục tỉ mỉ bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến bị hoàn toàn tan rã, thậm chí có một người ngục cục trưởng lọt vào vi rút xâm lấn, hóa thành cường đại tang thi cấp dưới, Tang Hoàng lộ ra vui mừng tươi cười, phất tay ý bảo, ha ha, tiếp tục về phía trước đẩy mạnh. Đúng lúc này, bạ rút, phùng treo ở bên hông một đạo thông tin kim loại trang bị đột nhiên mất đi tín hiệu. Sao lại thế này? Ngục giam che chắn hiệu quả sao? Thông tin trang bị liên tiếp huyền phù ở hắc diệu tinh ngoại tang thi hảo vũ trụ chiến hạm, cũng đúng là bạ rút. Tang thi tọa giá. Này một con thuyền vũ trụ chiến hạm trang bị cao cấp nhất phòng ngự trang bị, nội có từ Tang Hoàng tín nhiệm nhất thi bá trông giữ, lại thông qua thực tế ảo hình chiếu tài liệu ẩn với vũ trụ chung. Liên tính bị phát hiện mà đã chịu tập kích, đại hạm cũng nên có thể ở trước tiên truyền ra tin tức. Bởi vậy bạ rút. Tang thi vẫn chưa suy xét cái gì địch tập, mà là cho rằng là thâm nhập ngục giam bên trong sở làm cho tín hiệu che chắn, do đó mất đi liên hệ. Thâm Nguyên giam lao. Thông qua ngu tỉnh chế tắc cứng cỏi dây đằng, ba người đang từ từ hướng về này một đặc biệt vượt sâu cái đáy đều tốc trượt xuống. Mười mấy tiếng đồng hồ qua đi, như cũ thấy không đế. Hơn nữa ngu tỉnh còn phát hiện, mỗi xuống phía dưới di động 1000m, thời gian tốc độ chạy liền sẽ giảm bất ước 10%. Như vậy thời gian thay đổi dần quá trình, không đơn giản sẽ đè ép thân thể, còn sẽ khiến cho linh hồn mặt không khỏe. Ba người toàn bộ mở ra quỷ thái tới chống đỡ loại này không khỏe cảm. Rốt cuộc, trượt xuống ngu tỉnh đi vào tầng chóp nhất. Ú thai, đầu choáng váng nao trướng, ghê tởm nôn mửa từ từ bệnh trạng xuất hiện, ba người nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể tiếp thu nơi này thong thả thời gian tốc độ chạy. Đợi cho ngu tỉnh xu với ổn định trạng thái, ngẩng đầu nhìn về phía trước đoan khi. Đen nhánh vực sâu tầng chóp nhất, đặt một đạo trong suốt hình chữ nhật ngục giam. Nửa trong suốt ngục giam ngay trung tâm, một vị thân khoác rách nát hoàng y hình người sinh vật ngồi ở lấy khô khốc xúc tua biên chế ghế dựa thượng, thông qua ngón tay phân bố chất lỏng, nghiêm túc viết tiểu thuyết. Hasta. Hoàng y chi vương Kim Thái Hiền nhìn thấy cựu Nhật tà thần, lập tức đơn dưới gối quỳ. Ngay cả Dịch Khôn tại đây một khắc cũng không dám có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng, hơi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm ngục giam bên trong tà thần. Không đối. Ngục giam bên trong thời gian tốc độ chạy càng thêm thong thả. Không gian cũng tồn tại trọng điệp đan chéo tình huống, liền tính ta ở bên trong này nghỉ ngơi vượt qua một ngày, thân thể liền sẽ không chịu nổi mà bị xé thành mảnh nhỏ. Bị nhốt ở nội bộ hạ sát bởi vì thời gian cùng không gian bất đồng, hẳn là nhìn không thấy chúng ta. Ngu tỉnh mới vừa nói xong câu đó. Hạ sát ở đoạn kết thúc chỗ hoa thượng dấu chấm câu, không thể diễn tả khuôn mặt chậm rãi chuyển động lại đây. Chương 1633, trọng hoạch tự do. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bạch bạch bạch. Và mặt cảm giác, Hoàng y hạ tà thần đứng ở thời không đan sen nhà giam nội nhìn chằm chằm mọi người, khuôn mặt thượng phiêu động thon dài ngắn nhỏ xúc tu đủ để cho thấy hạ tà ở vào thập phần suy yếu trạng thái. Đương nhiên, hơi hơi nhảy động xúc tu cũng đủ để cho thấy hạ tà hưng phấn. Bất quá trước mặt còn có một nan đề. Như thế nào phá hủy cái này thời không ngục giam? Phải biết rằng ngục giam bên trong thời không cùng phần ngoài kiên quyết bất đồng, đánh bại ngục giam đem dẫn động thời không loạn lưu. Ai ngờ. Bên trong hạ sát tạ khoa tay múa chân xuống tay thế, cấp ngu tỉnh truyền lại cường điệu phải tin tức. Ân. Ngu tỉnh đi lên trước, lấy ra giáo viên tạp nội sở che giấu hoàng sắc văn thư dán ở ngục giam vách tường mặt. Sách vở cùng nguyên sang tác giả sinh ra cảm ứng, làm lơ thời không ước thúc, hoàng sắc văn thư trực tiếp lướt qua ngục giam vách tường mặt, dừng ở hạ sát tạ trong tay. Màu vàng quỷ dị quang mang lập lòe. Tức khắc gian, sách vở nội chất chứa sở hữu năng lượng toàn bộ rót vào đến hạ sát tạ trong cơ thể. Sách vở hóa thành bột mịn phiêu tán biến mất. Tàn phá hoàng bào hạ điên cuồng trào ra đại lượng màu vàng xúc tu, thời không ngục giam toàn diện tê phá. Đồng thời hạ sát tạ lấy chú pháp ổn định trụ hỗn loạn thời không, làm này hết thể chậm rãi ổn định xuống dưới, tránh cho thương đến ba vị tiểu bối. A ta ta rốt cuộc tự do. Tay áo giơ lên, mấy ngàn căn xúc tu trào ra mà ở không trung lay động, cảm thụ tự do. Nhìn thấy một màn này khi, Kim Thái Hiền đơn dưới gối quỳ lấy tỏ vẻ đối với thần minh kính ý, Dịch Khôn cũng là hoàn toàn cúi đầu. Chỉ có ngu tỉnh tại chỗ đứng thẳng bất động. Đè nén xuống trọng hoạch tự do hưng phấn cảm, hạ sát tạ thông qua nửa người dưới xúc tu mấp máy đi vào ba gã cứu vớt chính mình thanh niên trước mặt. Nô trọng hoạch tự do, đem huệ các ngươi trở về địa cầu cũng ban cho ngợi khen. Cảm ơn Hoàng Y Chi Vương. Kim Thái Hiền hoàn toàn phủ phục trên mặt đất. Lại ở chỗ này trang cao thâm. Ta thư đâu? Đem thư trả lại cho ta. Ngu Tỉnh hoàn toàn không giống như là Hạ Sta người thừa kế, không chút khách khí, trực tiếp ép hỏi bị Hạ Sta, tắc phải bị này hoàn toàn hấp thu hoàng sắc văn thư. Ngu Tỉnh, có thể hay không cho ta một chút mặt mũi đâu? Tốt xấu ta cũng là Hoàng Y Chi Vương à, sách vở loại đồ vật này đơn giản chính là làm ngươi học tập tri thức sử dụng. Ta đạt được tự do, tự nhiên sẽ tự mình giáo thụ ngươi càng thêm cao thâm Hoàng Y bí thuật. Ngu Tỉnh hoàn toàn không cho Hạ Sta mặt mũi, dù sao ta mặc kệ. Đến lúc đó ngươi phải nghĩ biện pháp viết một quyển giống nhau như lúc thư tịch, hoàng sắc văn thư ý nghĩa nhưng không ngừng truyền thụ tri thức như thế nào đơn giản. Ngu Tỉnh huynh. Quỳ dạp trên đất Kim Thái Hiền ý đồ làm Ngu Tỉnh không cần lấy như vậy ngữ khí cùng thần minh đối thoại, sợ hai chọc giận vị này cũ thế giới ác danh rõ ràng tà thần, làm cho ba người không chỉ có vô pháp rời đi, thậm chí rơi vào vô tận điên cuồng vực sâu, hóa thành dị dạng hỗn độn sinh vật. Ai ngờ, Hạ Sát tựa hồ đã thói quen Ngu Tỉnh tranh luận. Rơi vào đường cùng làm ra nhượng bộ, hảo. Chờ ta trở về lại đúc lại một quyển hoàng sắc văn thư. Ngươi tiểu tử này một chút mặt mũi cũng không cho ta nếu không phải ngươi là vai chính, ta nhưng chịu không nổi này khí được rồi, chúng ta trở về đi. Vai chính. Dịch Khôn cùng Kim Thái Hiền đối với cái này từ ngữ đều có chút khó hiểu. Là thời điểm mang bọn ngươi phản hồi địa cầu. Tuy hoàng sắc văn thư có thể giúp ta khôi phục một bộ phận lực lượng, nhưng ta cần thiết trở lại trên địa cầu tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể trở về đỉnh. Tại đây loại thấp thời gian tốc độ chạy trong ngục giam đãi lâu rồi, hoạn thượng một loại nhân loại thường có lao niên si ngốc chứng bệnh, thường thường sẽ quên một ít chuyện quan trọng. Ngu Tỉnh lập tức rôi đi lên, ngươi cũng biết chính mình là lao niên si ngốc à, cảm giác cũ trong thế giới tuổi trẻ Hạ Sta, ý nghĩ muốn so ngươi rõ ràng nhiều. Thấy Ngu Tỉnh cùng ác danh rõ ràng Hoàng Y Chi Vương Hạ Sta lấy ngang hàng hình thức nói chuyện thiếm, Kim Thái Hiền kinh ngạc đến nói không ra lời, Dịch Khôn cũng là lông mày nhảy dựng. Không nghĩ tới nhân loại cùng thần minh có thể có như vậy thân mật quan hệ. Ngu Tỉnh bàn tay dừng ở Hạ Sta trên vai, ngữ khí trở nên trầm trọng mà nghiêm túc. Không vội mà trở về đi. Ta còn có hạng nhất kế hoạch, thỉnh Hạ Sta tiền bối cần phải hiệp trợ chúng ta hoàn thành. Ngu Tỉnh đem trong lòng kế hoạch nhất nhất báo cho, Hạ Sta nghe xong tức khắc hỏi lại, trợ giúp vị này cóc truyền nhân đạt được một ít chỗ tốt tự nhiên là không thành vấn đề, nói, chúng ta một hai phải đi can thiệp mặt trên phát sinh sự tình sao. Ta chẳng qua vừa mới khôi phục một bộ phận, nếu ở trong chiến đấu đại lượng hao tổn hỗn độn dị năng, khả năng vô pháp mang bọn ngươi phản hồi địa cầu. Ngu Tỉnh đáp lại, ta cảm giác ngục giam trường vị này nhân vật, có thể mượn sức tới hợp tác đối kháng vương thần. Lúc này đây chúng ta có thể thuận lợi trước tiên tiến vào thâm nguyên giam lao hẳn là cũng là hắn đang âm thầm hiệp trợ. Lại nói, nếu có thể giải quyết vị này bạn rút, phùn, cũng coi như là ở toàn diện khai chiến trước cắt giảm rất đối phương một viên đại tướng. Hành đi. Bất quá một khi xuất hiện không thể khống chế tình huống, ta sẽ trực tiếp lựa chọn mang bọn ngươi rời đi. Vừa mới ra tù Hạ Sta nhưng không nghĩ đã bị cuốn vào đại chiến mà tử vong. Dựa theo kế hoạch của ta tuyệt đối không có vấn đề, lấy Hạ Sta ngươi tên húy, phóng thích sở hữu thâm nguyên giam lao nội vô pháp xử tử tử hình phạm, hiệp trợ chiến đấu đồng thời làm cho bọn họ trở thành ngươi tín đồ, toàn bộ mang về địa cầu. Nhưng thật ra nghĩ đến hảo, bất quá. Hạ Sta nhìn về phía ba người chung đứng ở cuối cùng Dịch Khôn. Bị giam giữ ở chỗ này một con phiền toái đại thiên ma, ạ xạ tật từng dùng cho thế thân vô tương ma quân thiên ma chi tâm. Cư nhiên bị ngươi tiểu tử này chiếm tiện nghi. Thật là một đám thú vị người trẻ tuổi, không hổ là Hà đại dân chọn lựa ra tới tân thế giới người nối nghiệp. Đi thôi, ở đại chiến thời kỳ, có thể thu một ít thành kính thay ta chịu chết tín đồ cũng không tồi. Hạ Sta tiếp thu Ngu Tỉnh đề nghị, tín đồ kế hoạch chính thức triển khai. Tăng thi đại quân đã xâm lấn đến trung tầng khu vực. Lâm thời thuê trọng hình phạm nhóm toàn diện tham chiến, lấy ngục giam trường là chủ đạo, ra sức chém giết. Thật đúng là có thể chống cự đâu, không nghĩ tới tính cả trọng hình phạm cũng đều điều ra tới hỗ trợ. Không hổ là Mao Túc Tinh đoàn lớn nhất ngục giam, này đó tù phạm chất lượng thật đúng là cao. Bã rút. Phun dẫn theo một người trọng hình phạm, một ngụm cắn ở đối phương trên cổ, từ ban tang thi vi rút xâm lấn, trọng hình phạm cư nhiên ở giữ lại tự mình ý thức dưới tình huống tiến hành tang thi bệnh biến, đạt tới đệ tứ giai đoạn. Sau này có trở thành thi bá tiềm lực. Ngàn châm, chuẩn bị tốt sao? Đã hảo. Từ lúc bắt đầu, ngàn châm sở nhằm vào liền không đơn giản là ngục giam đại môn. Lúc này, ngục giam trung tầng khu vực bốn phía vách tường mặt đột nhiên chui ra số lấy ngàn kế lỗ thủng, các đều có nắm tay lớn nhỏ, từ nội bộ phun trào ra đại lượng chứng thể, bằng mau tốc độ ở ngục giam trung tầng khu vực dựng ra nhiều sách tay truyền tống môn. Lấy bạ rút. Phun cầm đầu, 10 tên thi bá cấp bậc thủ hạ. Xuyên qua truyền tống môn đến phòng tuyến một khắc đầu. Thâm không giam ngục các vị, ta bạ rút.